dung hợp ở đây huyết ngọc bên trong giọt máu này chủ nhân đến tột cùng là ai? Là thiên thần sao? Trương Dương trong lòng suy tư, sau đó hắn liền làm một cái lớn mật lại điên cuồng quyết định. Lấy ra khối kia vi hình trùng tộc kiến thôn lệnh, đem huyết ngọc đi lên vừa để xuống, cả hai cũng không có xuất hiện bất kỳ phản ứng nào, tựa như là bùn đất cùng tảng đá, không liên quan tới nhau. Thậm chí vi hình trùng tộc kiến thôn lệnh cũng không có cho ra đánh giết tin tức. Nhưng đây đều là để bên trong phải có nghĩa, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đón lấy, Trương Dương lại đem khối này huyết ngọc để vào trùng tộc trong căn cứ năng lượng luyện lô, ý đồ đem luyện hóa, nhưng không ngoài sở liệu, năng lượng luyện lô có thể luyện hóa loại kia màu xám trắng linh khí viên cầu, lại đối với cái này huyết ngọc không phản ứng chút nào. Ta còn liền không tin người ta. Trương Dương kêu đến một cái thiết tuyến trùng, trực tiếp thô bạo đem huyết ngọc chôn ở cái này thiết tuyến trùng trong thân thể, thế nhưng là một ngày trôi qua, thiết tuyến trùng như cũ nhảy nhót tương mừng. Trương Dương vẫn chưa đình chỉ thí nghiệm, hắn lại khiến cái kia nhất chuyển lôi điện trùng mẫu nuốt mất huyết ngọc, sau đó chính hắn cách xa xa, bởi vì hắn cảm thấy cái kia huyết ngọc tựa hồ có bản thân ý thức. Một ngày qua đi, cũng không có dị thường. Nở. Trương Dương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái liền ra lệnh, không bỏ được hải tử không bắt được sói, không nỗ lực chút đại giới là không được. Mà lại mặc dù một lần nở liền sẽ tiêu hao lôi điện trùng mẫu 1/3 tuổi thọ, nhưng hắn cảm thấy chuyện này như nghiên cứu đối đường đi, liền sẽ trở nên phi thường đáng giá. Rất nhanh, 5.000 con lôi điện trùng bị nở ra, đám côn trùng này bản thân chỉ có 3 giờ tuổi thọ. Trương Dương liền lần lượt tiến hành kiểm tra, quả nhiên, hắn phát hiện một cái dị dạng lôi điện trùng, chỉ lớn chừng quả đấm, tại nở một nháy mắt liền muốn trốn mất, nhưng trực tiếp liền bị Trương Dương cho tóm lấy. Hắc hắc, một cái trùng tộc quái dị, ta còn thực sự là thiên tài. Trương Dương đại hỉ, cái này kỳ thật không tính là chân chính trùng tộc quái dị, chỉ có thể coi là một cái khái niệm cố. Đại biểu cho một loại mạch suy nghĩ, một loại có thể mở rộng vô hạn chủng tộc kho gen mạch suy nghĩ, đây chính là hắn giờ phút này a nghèo dày vò ý nghĩa. Bây giờ, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Ở trong lòng hắc hắc cười quái dị, Trương Dương cấp tốc kiểm tra một chút cái này dị dạng chủng tộc quái dị, nó rất yếu, căn bản không có sức chiến đấu, cũng không có bất kỳ ưu thế nào, liền tuổi thọ đều chỉ có 2 giờ. Nhưng là, nếu như dựa theo cái này mạch suy nghĩ nghiên cứu một chút đi, trời mới biết hắn sẽ nghiên cứu ra cái gì đến. Bất quá Trương Dương cũng không nghĩ làm khoa học quái nhân phở dạng Kenstein. Cái này dị dạng trùng tộc quái dị là hắn lấy ra lừa gạt đầu tư, hoặc là nói là dùng để dọa dẫm, dùng để ném đá dò đường công cụ. Nắm nuốt cái này tuổi thọ chỉ còn lại hơn 1 giờ, cũng dần dần trở nên hư nhược trùng tộc quái dị. Trương Dương trực tiếp đem nhét vào vô hạn trùng tộc kho gen bên trong, đồng thời nhấn xuống một cái thu về gen tuyển hạng. Ân, đây là vô hạn trùng tộc bên trong. Mỗi một cái mâu trùng đều sẽ làm sự tình, vô hạn chủng tộc, dựa vào chính là loại này kiêm dung cũng xúc phương pháp chinh chiến chư thiên danh sách, sở dĩ Trương Dương các thủ trưởng là không có cách nào bởi vì việc này trừng phạt. Trương Dương, thậm chí là hoài nghi hắn. Rất kiên nhẫn chờ đợi 10 giây, vô hạn chủng tộc kho gen bên trong hiện lên một đạo hồng quang, cái kia dị dạng chủng tộc quái dị biến mất, sau đó chính là liên tiếp tin tức. Đã xác nhận thu về gen hữu hiệu, nên gen đã thu nhận sử dụng vô hạn chủng tộc kho gen. Gen dấu hiệu. Mời đình chỉ thu về cùng loại gen. Mời lựa chọn phần thưởng của ngươi. A. Ban thưởng tử tinh 8. B. Ban thưởng gen quyền hạn kho phổ thông quyền hạn cấp 2. C. Ban thưởng gen quyền hạn cột khác biệt quyền hạn cấp 1. Ha ha. Nhìn thấy những tin tức này, Trương Dương trong lòng đắc ý cười một tiếng. Hắn lần này thật là một mũi tên trúng 3 con chim. Sau đó, hắn rất vui sướng lựa chọn B tuyển hạng. Cái này 3 loại lựa chọn thiên về điểm khác biệt. Tử tinh có thể dùng để thăng cấp quyền hạn đặc biệt, cũng có thể dùng để nợ vương chứng, nhưng 8 khỏa tử tinh cũng không thể đem phổ thông quyền hạn lên tới cấp 10. Mà phổ thông quyền hạn lại là có thể cường hóa thuộc tính, mỗi thăng cấp 1 gia tăng 10%, đây cũng không phải là nói đùa. Cho tới quyền hạn đặc biệt, hắn tạm thời không có ý định tiếp tục thăng cấp, bởi vì vậy sẽ có bại lộ phong hiểm. Hối đoái hoàn tất, Trương Dương suy tư một lát, trong lòng đã có một cái hình dáng. Hắn lần này là cố ý nghĩ biện pháp đem huyết ngọc cùng chủng tộc gen dung hợp. Nhìn như là vì ban thưởng, nhưng kỳ thực là vì tìm hiểu tin tức. Kết quả thật đúng là thu hoạch lớn. Đầu tiên hắn xác định một sự kiện, tức vô hạn chủng tộc cùng thần bí bên cạnh đại lao hợp tác cũng không phải là không gì phá nổi, từ cấp trên đối đãi cái này chủng tộc quái dị ghen thái độ liền có thể biết. Điều này nói rõ vô hạn chủng tộc tại đang nghiên cứu quân đội bạn nhược điểm. Mà thần bí bên cạnh quân đội bạn cũng nhất định tại làm lấy chuyện giống vậy. Hiện tại đại gia ngươi tốt ta tốt, đó là bởi vì tình hình chiến tranh cần. Dù sao nhân tộc người tu tiên không dễ trọc, nội tình lại đủ, nếu như không phải vô hạn chủng tộc cùng thần bí bên cạnh đại lao liên thủ, công lúc bất ngờ, còn thật không biết là ai đang giáo hơn ai. Tiếp theo, hắn thông qua loại phương thức này, xem như kiếm một món hời, dù sao hắn hiện tại vô hạn chủng tộc kho gen phổ thông quyền hạn chỉ có cấp 8, muốn lên tới cấp 10, liền còn cần 2.306 khối hồng tinh, tương đương với 23 khối tử tinh đâu. Cuối cùng, Trương Dương còn suy đoán ra một loại khả năng, đó chính là, vô hạn chủng tộc kho gen quyền hạn cần phải rất nhiều, bên trong gen không chừng càng là hơn N, dù sao lấy vô hạn chủng tộc loại này khủng bố gen kiêm dung tính đến xem, đám côn trùng này tuyệt đối là chư thiên vạn giới lục đại danh sách thứ nhất châu châu A. Sở dĩ, ta hiện tại là cần phải ngóng trông nhân tộc quật khởi, treo lên đánh vô hạn chủng tộc cùng thần bí bên cạnh đâu, vẫn là hy vọng nhân tộc bỏ xuống, quân đội bạn cãi lộn. Tốt do dự A. Trương Dương cảm khái, hắn hiện tại vẫn là quá yếu, có thể lại không thể đi ra ngoài sóng, chỉ có thể ở nhà chậm rãi phát dục. Cũng may hắn dù sao cũng là thông qua chủng tộc cỡ nhỏ hại chết ôn dịch chi xà nha, xem như hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bây giờ lại có thu hoạch chính là kiếm được. Thế là Trương Dương liền tiếp tục bắt đầu đêm ngày chào hỏi các lộ quân đội bạn. Hắn lần này là chuyên môn chọn lũ hồn, linh thể, hoán quỷ động thủ, lại không đi có ý đồ với quái dị, bởi vì quái dị rơi xuống huyết ngọc liên lụy quá lớn, dễ dàng đánh cỏ động rán. Ngược lại những này trốn vào đồng hoang quân đội bạn liền làm rất dễ, làm xong cũng không cần lo lắng phiền phức. Dòng dã một tháng, phạm vi ngàn dặm bên trong quân đội bạn liền lắc đắc không có mấy. Mà Trương Dương cũng vì vậy tích lũy 2.000 khối lam tinh, 1.000 khối lục tinh, 50 khối hồng tinh, cùng chuyên môn lưu lại, có thể trực tiếp hấp thu linh khí châu 100 cái. Chương 376, Thanh Minh Kiếm Thể. Vạn Kiếm Quy Tâm. Thiên Địa Chấp Kiếm. Sơn Hà Kiếm Trận. Thiên Kiếm Tông Sơn Môn, Kiếm Cốc quy mô cùng cấp độ đã lại một lần nữa mở rộng. Cho đến tận này, Kiếm Cốc bên trong đã ra đời 12 vị nguyên anh cảnh kiếm tu, tính đến Trương Dương chính là 13 vị. Như thế đội hình, trong mỗi ngày thi triển kiếm quyết, phóng thích kiếm khí mang đến hiệu quả là khủng bố. Lại thêm Trương Dương lợi dụng chân giới mảnh vỡ ưu thế, đem Kiếm Cốc diện tích ngạnh sinh sinh khuyết trương lớn đến đông tây dài 500 dặm, nam bắc dài 800 dặm, Kiếm Cốc trung ương nhất kiếm hải đã có 13.000 mét sâu. Cái này kiếm hải bên trong kiếm khí áp xúc bội số đã đạt được 99 lần, từ thanh minh kiếm khí áp xúc đến thanh minh kiếm sương mù, lại từ thanh minh kiếm sương mù cho áp xúc đến thanh minh kiếm thể. Bây giờ, Trương Dương chính là mang theo 12 vị nguyên anh cảnh môn hạ đệ tử lơ lửng tại kiếm cốc phía trên, cô động thanh minh kiếm thể. Quá trình này tựa như là thợ rèn đánh sắt thép đồng dạng, được không gián đoạn vùng mạnh chủ y đánh. Chỉ trước mắt, chính là 9 ngày 9 đêm quá khứ, Trương Dương mấy người đều là mỏi mệt không chịu nổi, nhưng đạo thứ nhất thanh minh kiếm thể lại sắp ngưng luyện ra thế. Theo tiếng sấm mơ hồ, kiếm hải bên trong vô số thanh minh kiếm xương mù tản ra, một đại đoàn sền sệt lại thanh tịnh chất lỏng chậm rãi dâng lên, đây chính là từ thuần túy nhất kiếm khí áp xúc mà thành, đến gần vô hạn gấp trăm lần áp xúc, rất khủng bố. Sơn Hà kiếm ý. Trương Dương dẫn đầu phóng thích hắn bây giờ mạnh nhất kiếm ý, liền gặp dãy núi lồng lộng, sông lớn cuồn cuộn, nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật, nhoáng một cái liền phong ấn tại cái kia trong chất lỏng. Buôn lưu kiếm ý. Cuồng phong kiếm ý. Sở ca kiếm ý. Thảo mãng kiếm ý. Ngô quận Khương Dung, Lý Quách Hoè, Triệu Bạch Đi, Quan Sơn, Lý Tứ 12 tên nguyên anh cảnh đệ tử theo thứ tự phóng thích ngũ đại kiếm ý, cũng chính là Thiên Kiếm Tông nhất chiêu bài, thành thục nhất ngũ đại kiếm ý. Theo cái này ngũ đại kiếm ý phong ấn, cái kia chất lỏng đúng là bắt đầu cô động là thực thể, nhưng ngoại hình vẫn như cũ là không có hình dáng, giống như là một cái cự đại cây gậy. Nhưng lúc này, Thiên Kiếm Tông hơn 50 tên kim đan cảnh đệ tử xuất thủ, bọn hắn cũng thay phiên phóng thích ngũ đại kiếm ý, hóa thành từng trôi thiết trụ ý gõ vào trên đó. Mà Trương Dương 13 người thì thừa cơ chậm một hơi, riêng phần mình bổ sung linh khí, một lát sau, bọn hắn lần nữa gia nhập trận này đánh bên trong. Lại là 3 ngày 3 đêm trôi qua, cái này không có góc cạnh cây gậy cuối cùng bị đánh thành một miệng thô giáp cự kiếm, dài 30m, rộng 9m, không có mũi nhọn, lại lộ ra vô cùng kinh khủng khí tức. Thấy thế, Trương Dương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ngửa mặt lên trời cười to, không dễ dàng à, hắn dòng dã chủ tính 9 năm khoảng chừng. Cuối cùng dựa vào Thiên Kiếm Tông toàn thể đệ tử, còn có chân giới mảnh vỡ lực lượng, cái này mới thành công chế tạo ra một miệng thanh minh kiếm thể, bên trong kiếm khi áp xúc bội số tại lúc này đã đạt đến 999 lần. Chỉ thiếu một chút điểm, cái này miệng thanh minh kiếm thể liền muốn đột phá tiên khí phẩm giai. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Nếu như lại có mấy năm thời gian, hắn nhất định có thể đem cái này miệng thanh minh kiếm thể chế tạo thành tiên khí. Nhưng chủng tộc cỡ nhỏ bên kia truyền về tin tức lại làm cho hắn không thể không trước thời hạn hành động. Từ đó về sau, cái này một giới khi tên là Thanh Minh. Trương Dương trầm giọng nói, vẫy tay một cái, một viên màu đỏ thám hạt giống liền bay đến trong tay hắn, đây chính là tạo thành chân giới mảnh vỡ, cùng hắn trực tiếp khóa lại hoang mãng cấp chân giới chi quả. Đi! Trương Dương ra lệnh một tiếng, cái này chân giới chi quả liền cùng cái kia miệng thanh minh kiếm thể hòa làm một thể. Mà khi cả hai dung hợp về sau, cái kia thanh minh kiếm thể ngoại bộ đúng là hiện hiện trùng điệp sơn nhạc, đây cũng là trước đó Trương Dương bọn hắn phong ấn nhập trong đó ngũ đại kiếm ý từ hư chuyển thực, nhất là tăng thêm chân giới mảnh vỡ lực lượng. Một tòa thông thiên triệt địa sơn phong bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Ngọn núi lớn này trọn vẹn sinh trưởng 7 ngày 7 đêm, cuối cùng mới ngừng lại được. Hướng phía dưới lấp đầy 13.000 mét kiếm hải, hướng lên xuyên vào mây trời 9.000 mét. Đồ vật khoảng cách 800 dặm, nam bắc khoảng cách 700 dặm. Tốt một tòa núi lớn. Đến tận đây, núi lớn này chẳng những là Thiên Kiếm Tông căn cơ cùng tường thành, cũng đại biểu cho chân giới mảnh vỡ hạch tâm. Sau này như chân giới mảnh vỡ lọt vào công kích, như vậy chỉ cần ngọn núi lớn này không ngã, chân giới mảnh vỡ liền sẽ không bị rung chuyển. Ngọn núi lớn này cũng bị Trương Dương mệnh danh là Thanh Minh núi, từ đó Thiên Kiếm Tông sơn môn cũng sẽ chuyển rời đến nơi này, đã từng kiếm cốc thì là bị này núi thay thế. Trước đó sở hữu công năng sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ càng tốt hơn. Cũng chính là ở thời điểm này, Trương Dương truyền xuống dưỡng hồn phù, cũng hạ lệnh từ nay về sau, Thiên Kiếm môn hạch tâm đệ tử nhất định phải linh kiếm song tu. Linh là linh tu, kiếm là kiếm tu, đây là hai loại tu hành phương hướng, giao nhau không tính quá nhiều, trong đó linh tu bảo vệ tính mạng năng lực mạnh nhất, kiếm tu tính công kích tối cao. Như cả hai kiêm sửa, liền sẽ hao phí nhiều thời gian hơn cùng nhiều tư nguyên hơn. Trong đó rõ ràng nhất chính là thọ nguyên, cũng không đủ thọ nguyên, chỉ có thể phát ra ta sinh cũng có bờ, mà biết cũng không bờ cảm khái. Nhưng Trương Dương lại là hấp thụ cái kia đang bị vô hạn chủng tộc cùng thần bí bên cạnh xâm lấn tiên hiệp thế giới giao hấn, nhất thiết phải không lưu góc chết, không lưu nhược điểm, tiến công trước nhất định muốn phòng ngự tốt, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Sở dĩ Thiên Kiếm Tông đệ tử liền nhất định phải linh kiếm song tu. Trong đó như linh hồn cường đại, chí ít tại kim đan cảnh linh tu trình độ, như vậy đối mặt thần bí bên cạnh nguyền rủa công kích cũng liền càng có thể đắc tâm ứng thủ. Dưỡng hồn phù là một cái rất không tệ phù lục công pháp. Trương Dương chính mình tu hành, ngắn ngủi hơn tháng đã đột phá đến thập tam trọng, mà hắn nguyên bản là trúc cơ cảnh linh tu, sở dĩ rất thuận lợi đã đột phá đến kim đan cảnh linh tu. Mà những đệ tử khác cũng không kém, trong vòng 3 tháng, đạt được kim đan cảnh linh tu đệ tử liền có 6 người, tính đến trước đó Đào Yêu, Khúc Thương, Trương Dương thủ hạ đã có 8 cái linh kiếm song tu người hợp lệ, toàn bộ đều là nguyên anh cảnh kiếm tu, kim đan cảnh linh tu. Đến tận đây, Trương Dương liền để cái này 8 tên đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể thông qua tử vong đen buồm lén qua chi viện chủng tộc cỡ nhỏ, hoặc là đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Cùng một thời gian, tại chủng tộc cỡ nhỏ bên kia, Trương Dương thông qua không ngừng cùng quân đội bạn tiến hành hữu hảo giao lưu, đã đem hành động phạm vi mở rộng đến bên ngoài 2.000 dặm, lần này hắn cũng cuối cùng mò tới xâm lấn chiến trường chính, nhân tộc người tu tiên cùng người xâm nhập chém giết thảm liệt địa phương. Cũng chính là nhìn thấy chiến trường này tình hình, Trương Dương mới biết được thế giới này nhân tộc tu tiên giới nội tình, thật không là bình thường cường đại. Vô hạn trùng tộc cùng thần bí bên cạnh liên quân phô thiên cái địa, nhưng nhân tộc người tu tiên phản kích cũng là cực kỳ đáng sợ. Trương Dương chính mình là U Linh Đao Nô, lại dẫn 12 cái U Linh Đao Nô lặng lẽ đi tìm hiểu, căn bản không dám vào nhập chiến trường, chỉ tại biên giới chiến trường đắc chí, kết quả cứ như vậy còn kém chút bị phát hiện. Ta bên này lực lượng quá yếu, căn bản là không có cách tham gia loại này cấp bậc chiến tranh, hy vọng bản thể bên kia chuẩn bị sẵn sàng đi. Trương Dương vẽ xong địa đồ, liền tiếp tục lẩn tránh xa xa, tùy thời chờ lấy ăn dưa. Mà tại chờ đợi như vậy bên trong, đến tự vô hạn chủng tộc mệnh lệnh triệu hoán là một khắc không ngừng, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thế là Trương Dương chỉ có thể lề mà lề mề hướng biên giới chiến trường tới gần, kiên quyết không đi làm phá hôi. Cứ như vậy cá ướp muối tại biên giới chiến trường du đã mấy ngày, Trương Dương rốt cục vẫn là bị vô hạn chủng tộc đốc chiến đội phát hiện. Trời mới biết vì sao lại có đốc chiến đội. Nhưng hắn là căn bản là không có cách đối kháng A. Đây chính là thực lực không kém với trúc cơ cảnh đại chủng tử, sở dĩ hắn chỉ có thể thành thành thật thật bị một cái khác chủng tộc đại bộ đội cho chiếm đoạt, đồng thời vội vàng bắt đầu đối với một tòa nhân tộc tòa thành trận công kiến đấu. Chương 377, xin gọi ta thiên sứ người đầu tư. Xa xa xa. Thu thu thu. Một chỗ thật giống như bị thô bạo xé mở trong hạp gốc, dây đặc trùng nhóm đang lấy rất thấp thanh âm tần suất đang trao đổi, Trương Dương mang theo hắn 12 con đu linh đao nô, run lẩy bẩy dấu ở trong đó. Nào chỉ là rất hoàng a. Nơi này đã không nhìn thấy lúc đầu địa hình địa vật, cỏ di mục, thảm thực vật, cái kia là hoàn toàn không tồn tại, liền đại địa đều bị đào móc ra vô số đầu khe danh tung hoành hẻm núi, đến ngàn vạn mà tính tiểu cầu trùng đến đi vội vàng, chức trách của bọn nó chính là đào quáng, đào móc hết thể có thể đào móc địa phương. Mà ở đây cái phá thành mảnh nhỏ thế giới trung ương, là một tòa cô thành, đây là nơi này duy nhất một chỗ còn tính hoàn chỉnh khu vực. Thành thị này bên ngoài bao vây lấy đủ mọi màu sắc bong bóng. Chợt nhìn rất xinh đẹp, nhưng trên thực tế là linh khí thúc dục các loại trận pháp cấm chế, người ở bên trong tộc không biết bị vây bao lâu. Trung tộc phối hợp thần bí bên cạnh liên quân, thật đúng là đáng sợ a. Trương Dương trong lòng thở dài, có chút hoài nghi chủ thể sở tác quyết định có chính xác không, tám cái nguyên anh cảnh kiếm tu, thật sự có thể tại dạng này cấp độ cấp bậc trong chiến tranh chiếm được chỗ tốt. Đáng tiếc giờ phút này hắn cũng tự thân khó đảm bảo. Nhanh chóng hành quân. Trung tộc mệnh lệnh truyền đạt xuống tới, Trương Dương chỉ có thể cùng cái khác chủng tộc đơn vị thuận theo một đầu hang động đen kịt khởi xướng tiến công. Ân, bọn chúng còn không có tư cách từ mặt đất hoặc là bầu trời phát động công kích, chỉ có thể đi công kích tòa kia nhân tộc thành lũy dưới mặt đất cơ sở. Cái này tòa pháo đài dưới mặt đất mấy ngàn mét, không, thậm chí là mấy vạn mét đều tại chủng tộc phạm vi công kích bên trong, mà những tiểu cầu trùng kia là có thể một hơi đào móc đến chân trời góc biển. Thuận theo huyệt động này hướng phía dưới đi tiếp không sai biệt lắm 10 km, phía trước đột nhiên sáng lên, đồng thời truyền đến chủng tộc tiến công gào thét, tử vong tê minh, cùng phụ triện, pháp bảo, cấm chế, trận pháp vụ vụ. Tiến công. Toàn diện tiến công. Phía trước rộng mở trong sáng, một tòa thông thiên tường sắt xuất hiện, tường sắt trước là dày đặc chủng tộc binh sĩ, liều lĩnh hướng phía cái kia tường sắt tiến công, đáng tiếc đại đa số chủng tộc binh sĩ căn bản không có cơ hội tới gần cái kia tường sắt. Liền bị cái kia trong tường sắt nhân tộc người tu tiên dùng các loại thủ đoạn rào sắt thành huyết nhục bột mịn. Cho dù có thể thành công giết tới tường sắt trước chủng tộc binh sĩ, cũng sẽ tại cấm chế trận pháp phản chấn hạ cấp tốc tử vong. Đây quả thực là tự sát triều dâng, có lẽ duy nhất ý nghĩa chính là tiêu hao nhân tộc người tu tiên pháp lực, để bọn hắn càng ngày càng mệt nhọc. Trương Dương thầm kêu không ổn, chủng tộc cái này không sợ chết sách lược đối bọn chúng đến nói là nhất chính xác, cũng là am hiểu nhất, làm sao hắn không muốn chết à? Cái này tiến công chủng tộc binh sĩ bên trong, thế nhưng là không thiếu đẳng cấp cao hơn chủng tộc đơn vị, như thế đều tránh không được bị hoành thành thịt nát, huống chi là hắn, ẩn hình đơn vị lại như thế nào, căn bản không có chỗ trốn đi. Trương Dương lo lắng vạn phần, lại là lui đều không lui được, liền bị giống như điên cuồng chủng tộc đại quân cho thôi táng tiến lên một bước bước phóng đi, mệnh ta thôi rồi. Ngay tại hắn chờ đợi tử vong đến thời điểm, đối diện trong tường sắt nhân tộc người tu tiên công kích lực độ bỗng nhiên giảm bớt, nhưng không là bởi vì cái gì ngoài ý muốn. Thuần túy là bởi vì mệnh, linh khí pháp lực còn có phụ triện theo không kịp tiết ấu. Thật giống như ngâm nước bên trong cá đồng dạng, giờ khác này sở hữu chủng tộc binh sĩ đột nhiên điên cuồng lên, nếu như nói trước đó là điên cuồng, như vậy hiện tại chính là đánh phượng hoàng máu. Mấy vạn con côn trùng như bị điên xông lên trước, đối với cái kia tường sắt cạch cạch cạch một trận đập mạnh mãnh cắn. Trương Dương chợt phát hiện, côn trùng nguyên lai cũng là sợ chết. Ở đây loại điên cuồng bên trong, Trương Dương cùng dưới tay hắn 12 con lũ linh đao nô bởi vì nguyên nhân nào đó liền bị dẫm lên dưới chân, ngược lại là không có cái khác côn trùng phát hiện, dù sao ẩn hình đơn vị tại lúc này vẫn còn có chút ưu thế nha. Nhất là, phía trước tường sắt có lẽ là nhận chịu quá nhiều lần công kích, răng rác một tiếng, xuất hiện một cái khe, mặc dù nhân tộc người tu tiên viện quân rất nhanh liền trên đỉnh đến, nhưng chủng tộc binh sĩ thực sự quá điên cuồng, nắm lấy cái kia khe hở chính là một trận căn xé, liều mạng cào, mới bất quá mấy hơi thở. Cái kia tường sắt liền mở rộng một cái cự đại lỗ thủng, thủy triều một dạng chủng tộc binh sĩ tràn vào đi, hết thể bổ cứu cũng không kịp. Đuổi theo. Lúc này Trương Dương nơi nào có thời gian vì người đối diện tộc người tu tiên mặc nghiệm, hắn chỉ biết đây là một cái cơ hội, bước qua đầy đất hồ rán một dạng thi thể mảnh vỡ, hắn không khỏi cảm khái, đây đều là tài nguyên A, đem những thi thể này mang về, liền có thể thu về đại lượng lục tinh, hồng tinh. Đáng tiếc, đằng sau có đốc chiến đội. Những thi thể này mảnh vỡ thu về cũng tự có chuyên môn chủng tộc đến xử lý, hắn chỉ có thể hướng phía trước sông. Đi theo dòng lũ một dạng chủng tộc đại quân xuyên qua tường sắt, phía trước lại cũng không phải thật sự là nhân tộc thành lũy, nơi này chẳng qua là một chỗ phòng ngự trận tuyến. Phía trước cách đó không xa, lại là một chỗ tường sắt, không đúng, nơi này có 3 khu tường sắt, giống như là cái nào đó vô cùng trọng yếu phòng ngự trận tuyến. Trương Dương vừa quan sát được nơi này, đồng nhiên một trận tâm niệm biến hóa, lập tức dọa đến hắn không được. Bởi vì, hắn cái kia chủ thể thế mà ở thời điểm này lựa chọn xuyên qua đến, ta gót, huynh đệ, về phần ngươi sao? Nơi này chính là địch nhân nội địa thọc sâu A. Ẩn hình. Trương Dương chạy đến một chỗ ngóc ngách, run lẩy bẩy đợi, hắn hiện tại chính là xuyên qua tọa độ, sở dĩ một hồi cái kia tám cái nguyên anh cảnh kiếm tu đệ tử nhất định sẽ xuất hiện tại chung quanh đây. Cũng liền mấy giây, một đạo đen buồm đột ngột xuất hiện tại cái này không gian dưới đất, cự ly Trương Dương vị trí có mấy trăm mét. Bất quá không có một cái chủng tộc phát giác, đây chính là tử vong đen buồm lén qua năng lực. Một giây sau đen buồm biến mất, trở lại Trương Dương chủ thể trong tay, hắn cái này chủ thể ngược lại là rất được sợ ba vị, tuyệt đối sẽ không khinh thân mạo hiểm. Chính là đáng thương cái kia tám cái kiếm tu đệ tử. Trương Dương vừa nghĩ như vậy, liền đầu tiên cảm ứng được tầng 1 linh hồn lĩnh vực lấy cực kỳ cường hãn tư thái phong tỏa phạm vi 3000 mét. Cái này loại linh hồn lĩnh vực thật mạnh. Bởi vì Trương Dương trực tiếp liền đã mất đi vô hạn chủng tộc đối với hắn liên hệ, cái này chẳng khác gì là đơn độc khuyết trương ra tới một cái không gian. Sau đó mới là vô cùng đáng sợ kiếm quang, như từng đạo cực quang kinh hồng giống như lướt lên, dễ như trở bàn tay đem linh hồn lĩnh vực bên trong chủng tộc binh sĩ giống xóa bố một dạng cho xóa đi. Quá mạnh. Trương Dương trợn mắt hốt mồm, hắn bởi vì là cỡ nhỏ, sở dĩ hoàn toàn không biết chủ thể bên kia xảy ra chuyện gì, cho đến giờ phút này hắn mới ý thức tới, chủ thể bên kia là Ngưu Bức Nha. Vẹn vẹn nửa phút, không sai biệt lắm 150.000 chỉ chủng tộc binh sĩ liền bị giết sạch sẽ. Sư tôn, ngài có đây không? Tiếp xuống nên làm cái gì? Đào yêu một sợi linh hồn sợi tơ cấp tốc cùng Trương Dương kết nối. Ta. Khu khu, các ngươi còn có thể duy trì cái này cái linh hồn lĩnh vực bao lâu? A, tình huống bên ngoài như thế nào? Phải chăng kinh động chủng tộc đốc chiến đội? Trương Dương vội vàng hỏi, hắn dù sao cũng là trà trộn chủng tộc rất lâu gian tế, đối với chủng tộc quyền lực cơ cấu tương đương rõ ràng, nếu như không giải quyết được chi này chủng tộc đốc chiến đội, như vậy chuyện này chỉ cần một lát liền có thể truyền lại đến chủng tộc thủy tổ nơi đó. Sư tôn, ngài chỉ là những nửa người nửa kia trùng thân, toàn thân kim sắc, trên đầu mọc lên kim giác côn trùng sao. Chúng ta thứ nhất thời gian liền diệt sát bọn chúng, hết thể 1 năm con. Đào yêu cấp tốc trả lời, đồng thời truyền tới chiến đấu mới vừa rồi tin tức, gia hỏa này linh hồn thật mạnh. Quá tốt rồi, không sai, chính là bọn chúng. Trương Dương nhảy lên một cái, giải trừ ẩn thân, cũng may đào yêu mấy người đã sớm biết hết thảy, sở dĩ cũng không kinh ngạc. Vi hình trùng tộc kiến thôn lệnh, ta muốn thăng cấp. Đem nhập cổ phần tài sản lấy ra. Trương Dương từ trong miệng đem một khối trùng tộc kiến thôn lệnh phun ra, cái đồ chơi này tại vô hạn trùng tộc bên kia giá trị không lớn, nhưng là một loại cắt nhập khẩu. Đã từng hắn tiên hiệp kiến thôn lệnh nhiều lần bị các phương đại lao cưỡng ép nhập cổ phần đầu tư, bây giờ phong thủy luân chuyển, lại là đến phiên hắn đối với khối này chủng tộc kiến thôn lệnh cưỡng ép nhập cổ phần đầu tư. Lúc này Ngô Quận tiến lên lấy ra một cái hộp kỳ lạ, Trương Dương liền xem xét hắn liếc mắt, tại hắn rời đi chủ thể trước, gia hỏa này là chết, nhìn đến bây giờ là bị chủ thể cho sống lại, mà kế hoạch lần này, Ngô Quận mặt khác nhất trọng thân phần đem cực kỳ trọng yếu. Bởi vì, hắn vẫn là một cái bị Trương Dương sắc phong sơn thần. Để chính hắn tới. Trương Dương phân phó một tiếng, hắn hiện tại lời nói cũng sẽ không nói. Nô Quận cũng không trì hoãn, cấp tốc mở ra một chiếc hộp khác, bên trong đặt vào chính là một viên siêu phàm cấp chân giới chi quả. Cái này chân giới chi quả là không có cách nào hình thành chân giới mảnh vỡ, bất quá tại một ít thời điểm tác dụng sẽ rất lớn, tỉ như lúc này đất này. Trừ cái này chân giới chi quả, trong hộp còn có một miệng vi hình giếng cổ, chính là nhiếp tiểu thiến giếng nguyên thủy bản, là dùng đến câu thông rơi trong thế giới này hình chiếu thế giới. Cuối cùng, là một thanh rất xấu, rất già, rất dở trùy thủ, nhưng đây cũng là từ thời gian nhà xưởng bên trong tạo ra, sử dụng về sau, cô có hiệu quả thần kỳ. Lúc này, Nô Quận trước cầm lấy thời gian này trùy thủ, đối với cổ tay của mình chính là một đao, kim sắc máu tươi sông nhỏ một dạng chảy ra đến, nhỏ vào nhiếp tiểu thiến giếng. Sau đó vi hình nhiếp tiểu thiến giếng cấp tốc mở rộng, cuối cùng đạt đến có 10 trượng phạm vi. Đến tận đây, Nô Quận mới lại đem viên kia siêu phàm cấp chân giới chi quả ném vào nhiếp tiểu thiên linh giếng, nháy mắt, cái này miệng giếng cổ liền bị chân giới hóa. Nói cách khác, từ giờ khắc này, nhiếp tiểu thiên giếng liền có tư cách tiến vào dòng sông thời gian. Nhưng cái này cũng không hề là toàn bộ kế hoạch hạch tâm, cái này hạch tâm, để nhiếp tiểu thiên giếng nhập cổ phần chủng tộc kiến thôn lệnh. Ông, một đạo quang hoa sáng lên, trực tiếp vùi đầu vào vi hình chủng tộc kiến thôn lệnh bên trong. Cái này một cái trước mắt. Cái kia chủng tộc kiến thôn lệnh bên trong mỗi loại cảnh báo trang bị cấp tốc phát động, đáng tiếc, cái này chung quy chỉ là cấp thấp nhất chủng tộc kiến thôn lệnh, trong nháy mắt liền bị khổng lồ tài chính cho cưỡng ép nhập cổ phần, cưỡng ép cải chế, cưỡng ép sửa đổi hạch tâm tài sản. Đem những mọc ra kia kim giác đốc chiến chủng tộc thi thể kéo tới, nhất định phải nhanh giải mã quyền hạn của bọn nó, như thế mới có thể đủ đem chân tướng ẩn giấu đi. Trương Dương không ngừng chỉ huy, đồng thời để những người khác thu thập sở hữu chủng tộc thi thể, đây đều là tài phú a. Có thể cùng nhau để vào tân sinh kiến thôn lệnh bên trong. Còn có thể kiên trì bao lâu? Không có vấn đề, sư tôn, ta cùng khúc thường, thế nhưng là nguyên anh cảnh linh tu. Đây là hợp chúng ta 8 người lực lượng cấu trúc linh vực, đừng nói những côn trùng kia, chính là đối diện kim đan đạo người tu tiên cũng không có khả năng phát giác. Đào yêu an ủi Trương Dương nói, nàng cùng khúc thương mới là hành động lần này chân chính người phụ trách, không phải là bởi vì thực lực mạnh nhất, mà là các nàng hai người tại quan tưởng vẽ dưỡng hồn phù về sau, tiến triển cực nhanh. Trực tiếp đột phá nguyên anh cảnh linh tu, cấp độ này, chính là ở phương thế giới này bên trong cũng có chút hiếm thấy. Như thế liền tốt. Trương Dương triệt để yên tâm, làm thiên sứ người đầu tư cảm giác thực tốt. Chương 378, Kim Giáp Vương Trùng. Vẹn vẹn vài phút về sau, một khối giản dị tự nhiên cục gạch liền xuất thế. Hoặc là nói, là một khối hoàn toàn mới kiến thôn lệnh, đẳng cấp chưa chắc có rất cao, nhưng đối với Trương Dương đến nói lại nắm giữ hai đại ưu thế. Một, hạch tâm cổ phần khống chế 95%. Thứ hai, có siêu cường tính bí mật, chỉ cần không phải trực tiếp gặp được vô hạn chủng tộc thủy tổ, cơ bản liền sẽ không bại lộ, bởi vì trong này còn dung hợp những đốc chiến kia chủng tộc quyền hạn. Tốt, rút lui đi. Trương Dương một cái ý niệm trong đầu hiện lên, 3 giây về sau, hắn chủ thể liền một lần nữa kích hoạt tử vong đen buồm, đường cũ trở về, mang theo Trương Dương cùng dưới tay hắn 12 cái ưu linh đao nô, còn có đào yêu, khúc thương, nô quận 8 người, nhoáng một cái liền biến mất dưới đất chiến trường. Không sai, Trương Dương phí như thế lớn khổ tâm, có thể không phải là vì cho những này nhân tộc người tu tiên giải vây. Một giây sau, tử vong đen buồm lần nữa thoáng hiện tại Trương Dương chủng tộc căn cứ, cái đồ chơi này dễ dùng cực kỳ, so vận mệnh tiên kiếm xuyên qua muốn bí mật hơn. Phiền toái duy nhất địa phương chính là trước hết chuẩn xác định vị mới được. Không giống vận mệnh tiên kiếm, chỉ cần có thể chuẩn xác miêu tả ra xuyên qua tọa độ, liền có thể chui qua lại. Chấp hành hạ một giai đoạn kế hoạch. Đào yêu, khúc thương, nô quận 8 người trực tiếp ẩn nấp tiến Trương Dương chủng tộc căn cứ, bọn hắn hiện tại không nên lộ diện, chí ít tại Trương Dương chủng tộc căn cứ không có phát triển trước đó là như vậy. Trương Dương lúc này liền đem hoàn toàn mới chủng tộc kiến thôn lệnh cất đặt tại chủng tộc trong căn cứ, chỉ thấy từng đạo quang hoa im ắng thôn vệ dung hợp. 10 phút sau, tòa này chủng tộc căn cứ cũng chính thức bị tiếp nhận, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa Trương Dương cái này chủng gian chính thức đánh vào vô hạn chủng tộc nội bộ. Kích hoạt chủng tộc số 1 kiến thôn lệnh. Gieo xuống siêu phàm cấp chân giới trái cây. Ghi vào vô hạn chủng tộc kho gen quyền hạn. Chỉnh hợp tài nguyên hình thức. Từng hàng tin tức phi tốc hiện lên, cuối cùng dừng lại với Trương Dương tầm mắt phía trên. Chủng tộc kiến thôn lệnh. Trận doanh, vô hạn chủng tộc, vẹn vẹn khóa lại người có thể thấy được. Nắm giữ đặc tính 1. Vô hạn chủng tộc gen quyền hạn kho, phổ thông, đã mở ra đến cấp 15, nhiều nhất có thể chiêu mộ 15 loại khác biệt hình thức chủng tộc phổ thông chiến đấu đơn vị. Nắm giữ đặc tính 2, vô hạn chủng tộc gen quyền hạn kho, đặc thù, đã mở ra đến cấp 6, nhiều nhất có thể chiêu mộ 8 loại khác biệt hình thức chủng tộc đặc thù chiến đấu đơn vị. Nắm giữ đặc tính 3, thật giếng cổ thần, dung hợp siêu phàm cấp chân giới trái cây nhiếp tiểu thiên linh giếng, sử dụng về sau. Có thể bảo đảm sở hữu chiêu mộ ra chủng tộc phổ thông đặc thù chiến đấu đơn vị vô hạn trung thành, mà sẽ không nhận vô hạn chủng tộc thủy tổ ảnh hưởng. Nắm giữ đặc tính 4, dệt ngộng. Từ nguyên anh cảnh linh tu chủ trì, cho mỗi cái chủng tộc đơn vị trong linh hồn bày ra tầng 1 ngộng trong ngộng lưỡi phòng hộ, bảo đảm mức thấp nhất suy yếu thần bí bên cạnh địch nhân ảnh hưởng. Trước mắt tổng tư sản, cam tinh 1 viên, tử tinh 148 quả, hồng tinh 2358 quả, lục tinh 4900 quả. Lam tinh 19.837 khỏa. Trước mắt tổng binh lực, nóng nảy trùng mâu 40, lôi điện trùng mâu 4, u linh đao nô 30, thiết giáp trùng nô 80. Nô quận sư huynh, chuẩn bị sẵn sàng không có. Đào yêu hô, giờ phút này bọn hắn 8 người liền đứng tại cái kia miệng dung hợp chân giới trái cây bên giếng cổ một bên. Cái này miệng giếng cổ bây giờ thế nhưng là vô cùng chân quý, bởi vì nó là nhận lấy dòng sông thời gian đồng ý, mặc kệ từ cái gì góc độ nhìn, độ ưu tiên cấp bậc đều phi thường cao. Trương Dương kế hoạch chính là để Ngô quận cái này nắm giữ sơn thần thể chất giá hỏa biến thành chủng tộc thần, tiến tới thay thế chủng tộc đơn vị trong huyết mạch đối với chủng tộc thủy tổ kính sợ. Dạng này một cái thâu thiên hoán nhật kế hoạch, không có chân giới trái cây làm đòn bẩy, không khác với người si nói ngộng. Chuẩn bị xong, Ngô quận hít sâu một hơi, nhìn xem đứng xếp hàng liệt từng cái đi tới giữ tận đại chủng tử, vẫn cảm thấy rất hoảng hốt, mẹ nó, đây chính là lao tử nhóm tín đồ thứ nhất. Những này chủng tộc binh sĩ kỳ thật vẫn là rất có địch ý. Nhưng ở Trương Dương cái này người thủ lĩnh chỉ huy dưới, vẫn là ngoan ngoãn đi đến giếng cổ trước, thành thành thật thật bị nô quận cái này giếng cổ thần cho chúc phúc, khai quang, cuối cùng trên đầu của bọn nó lưu lại một cái giếng chữ ân ký. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bên cạnh đào yêu, khúc thương mấy người thì là triển khai linh vực, vì đám côn trùng này lần lượt biên chế linh vực ngộng trong ngộng, đây chính là song bảo hiểm ý tứ. Không phải không như thế, đám côn trùng này lại làm sao có thể đối với đồng tộc của mình vung vẩy lên đồ đao đâu. Mà cùng lúc đó, Trương Dương cũng tại chiêu mộ mới chủng tộc đơn vị, nguyên với lần này thiên sứ đầu tư, hắn hết thể có thể chiêu mộ 23 cái chủng tộc binh chủng. Trong đó phổ thông binh chủng có khâu dẫn chủng cấp 1, thiết tuyến chủng cấp 2, tiểu cầu chủng cấp 6, đường lang chủng cấp 4, thiết tuyến phi chủng cấp 6, thiết tuyến mâu chủng cấp 8, dị hình ký sinh chủng cấp 10, công binh chủng cấp 10, thu thập chủng cấp 12, lưới đao chủng mâu cấp 13, ảnh đao chủng mâu cấp 14, chữa bệnh chủng cấp 14. Ẩn hình tiểu cầu trùng cấp 15, truy tung tử mẫu trùng cấp 15, thiết giáp đường lang trùng cấp 15. Đặc thù binh chủng có: thiết giáp đao nô cấp 1, nóng nảy trùng mâu cấp 1, ưu linh đao nô cấp 2, lôi điện trùng mâu cấp 2, trọng giáp đao nô cấp 3, hàn băng trùng mâu cấp 5, đốc chiến trùng nô cấp 5, kim giáp vương trùng cấp 6. Cái này 23 cái chủng tộc binh chủng, trên cơ bản liền có thể ôm đồn một trận thông thường cấp chiến đấu, tỉ như trước đó dưới đất xung kích nhân tộc phòng thủ tường sắt thời điểm, cơ bản cũng là cái này 23 loại chủng tộc đơn vị, sau đó lại có thể dựa vào số lượng đột phá mười mấy tên kim đan cấp nhân tộc tu sĩ phòng thủ tường sắt. Trương Dương hiện tại tính toán quá lớn, như vậy hợp lý binh chủng phối hợp chính là nhất định. Đầu tiên, bởi vì chân giới giếng cổ tồn tại, liền chú định hắn không thể tùy tiện chuyển di trận địa, sở dĩ hắn trước hết chuẩn bị đánh tốt phòng ngự chiến. Tiếp theo, vô hạn trùng tộc bên kia tạm thời còn không cần lo lắng, nhưng thần bí bên cạnh quân đội bạn lại là cần trọng điểm chiếu cố. Cuối cùng, hắn cũng không cầu có thể ở cái thế giới này làm tới nhiều chỗ cực tốt, mấu chốt là có thể tiếp tục thẩm thấu vô hạn trùng tộc hạch tâm. Sở dĩ thần bí bên cạnh quân đội bạn là trọng điểm, như vậy ưu tiên chiêu mộ nóng nảy trùng mẫu, lôi điện trùng mẫu, hàn băng trùng mẫu cái này ba loại, đây nhất định là có thể trắng trận tổn thương đến thần bí bên cạnh quân đội bạn, mà lại cái này ba cái đặc thù binh chủng dùng để đánh phòng ngự chiến cũng là cực tốt, có thể coi như pháo đài di động đến dùng, chính là chiêu mộ giá cả quá đắt đỏ a. Thế là Trương Dương liền chiêu mộ 10 con hàn băng trùng mẫu, 20 con lôi điện trùng mẫu, nóng nảy trùng mẫu còn có 40 con, tạm thời không cần chiêu mộ. Nơi này sang quý nhất chính là hàn băng trùng mẫu, cần một viên tử tinh mới có thể chiêu mộ, nhưng là sức chiến đấu cũng thật hung tàn, không sai biệt lắm tương đương với một cái kim đan cảnh tu sĩ. Trước đó dưới đất chiến đấu bên trong, những chủng tộc kia trong đơn vị mới có 2 cái hàn băng trùng mẫu. Cái đồ chơi này chỉ là tuổi thọ liền có 15 năm. Bất quá so sánh kim giáp vương trùng, hàn băng trùng mẫu mới thật sự là tiện nghi, cái này kim giáp vương trùng là sở hữu binh chủng bên trong một cái duy nhất thực lực đạt đến nguyên anh cảnh chủng tộc đơn vị, thuộc về vương cấp. Trước đó là bị Khương Nhung cùng Lý Quách Hoè bọn hắn liên thủ diệt sát, kém một chút liền bị nó cho chạy trốn. Chiêu mộ đại giới là một viên cam tinh. Trương Dương do dự nửa ngày, vẫn là quyết định đem chiêu mộ ra, cái này chính là hắn đại sát khí. Một viên cam tinh ném xuống, rất nhanh một đầu kim giáp vương trùng liền bị chiêu mộ ra, ra hỏa này khoảng chừng dài 50 mét, xe tải lớn như vậy, toàn thân bao trùm lấy nặng nghề dày đặc kim sắc giáp trụ, sinh có 800 chân. Những nơi đi qua như là xe tăng mạnh mẽ đâm tới, hết thể có 3 cái kỹ năng 2 cái thiên phú. Xuyên sơn, độ địa, trùng uy, kim giáp, tái sinh. HP cao tới 600.000 điểm, tuổi thọ là 300 năm. Hung tàn vô cùng a. Đầu này kim giáp vương trùng vừa xuất hiện, liền ý đồ phản kháng Trương Dương thống trị, bởi vì song phương tại vô hạn chủng tộc bên trong địa vị căn bản chính là trên trời dưới đất. Nhưng rất đáng tiếc, đào yêu chạy tới, một đạo linh vực liền đem cái này kim giáp vương trùng đặt đi vào. Một hơi cho nó bệnh 12 đạo ngộng trong ngộng, lại từ giếng cổ thần Ngô quận tự mình phong ấn, cuối cùng giải quyết. Chương 379, theo như nhu cầu. Vâng! Tiếng sấm tại dã, giống như rồng âm. Trương Dương khoanh chân ngồi tại gần vạn mét thanh minh trên đỉnh núi, nhìn xem mây mù bốc lên, điện quang bay múa, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Trận này nổi lên trọn vẹn 9 năm mưa to, cuối cùng tại hôm nay lúc này chút xuống, ngàn tỷ linh khí chạy xiết giữa thiên địa, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không ngừng. Từ đó, thanh minh giới cuối cùng đi vào quỹ đạo, mặc dù nói như vậy sẽ tương đối miễn cưỡng. Nhưng trên thực tế đã muốn so đại đa số người thật tốt hơn nhiều. Giờ phút này, Trương Dương trong tay bỗng nhiên hắc quang lóe lên, một đạo lớn chừng bàn tay màu đen buồm hiện hiện. Cái này là hoàn toàn thuộc về hắn trí bảo, cho cái tiên khi đều không đổi tử vong đen buồm. Trong lòng hơi động, cái kia chủng tộc cỡ nhỏ cùng đào yêu, khúc thương đám người đang cái kia phương thế giới tình huống liền đã rõ ràng trong lòng. Tình huống ngoài ý muốn tốt. Cái này bước nhàn cờ thật là khiến hắn kinh hỉ a. Thở nhẹ một hơi, Trương Dương lại đem hắn chuẩn bị một lần nữa suy tư một lần, liền vây tay một cái, đem vận mệnh kiến thôn lệnh mang tới trong tay, nhìn xem trên đó biến ảo vận mệnh khí tức, hắn liền lo lắng nói, ta có thể lần nữa xác nhận một lần vận mệnh chủ tuyến xây thôn nhiệm vụ, nhưng ta muốn đổi lấy điều kiện là, ta muốn lần nữa bồi dưỡng một viên chân giới hạt giống, phẩm chất ít nhất phải hoang mãng cấp trở lên, mà lại là ta 100% độc chiếm. Trương Dương nói xong, vận mệnh kiến thôn lệnh vô thanh vô tức. Sau một lát, mấy hàng tin tức chậm chạp ở trước mặt hắn lấy mây mù phương thức hiện hiện. Vận mệnh xây thôn nhiệm vụ chính tuyến được mở ra. Nhiệm vụ miêu tả, tại thứ 3 danh sách, có một gốc cổ xưa thần mục tâm chẳng biết lúc nào bị đánh cắp, thụ ảnh hưởng này, có 3 đầu côn trùng trộm đi 3 đạo thiên cơ bí mật, một viết vô hạn, 2 viết tác ngộng, 3 viết cơ cấu. Này 3 trùng bây giờ đã có thành tựu, mời tùy ý chu sát một trong số đó. Nhiệm vụ ban thưởng, đồng ý bồi dưỡng một viên chân giới hạt giống. Phẩm chất chí ít hoang mãng cấp trở lên. Không có khả năng. ta yêu cầu đổi nhiệm vụ, cái này quá khó. Trương Dương cả giận nói, đổi lại trước đó, hắn không sai biệt lắm liền muốn tin, nhưng là bây giờ hắn chủng tộc cỡ nhỏ chính trực thuộc tại vô hạn chủng tộc thủy tổ dưới trướng dày vào đâu, coi như hắn không thể xác định cái này vô hạn chủng tộc cùng vận mệnh kiến thôn lệnh nói tới vô hạn côn trùng có phải hay không một thể, nhưng nhiệm vụ này cũng quá khó. Vô hạn chủng tộc thủy tổ tuyệt đối là thiên thần cấp, để hắn đi chu sát thiên thần cấp tồn tại, ta thắng ngươi tổ tông A vận mệnh. Lúc trước hắn xác nhận cái kia truy kích và tiêu diệt ôn dịch chi xà nhiệm vụ kỳ thật liền rất hố, không phải hắn còn có mấy phần vật khí, đến bây giờ đều không cách nào hoàn thành. Nói đến, Trương Dương cũng là không có cách, vận mệnh cùng tử vong hai cái này cổ đông nắm giữ kiến thôn lệnh cổ quyền tỷ trọng rất lớn, hắn mặc dù một đường dày vò, trước mắt cũng vẹn vẹn nắm giữ một cái thanh minh giới mảnh vỡ, cộng thêm chủng tộc cỡ nhỏ như thế cái độc chiếm hạch tâm tài nguyên. Hắn muốn thôi phát bồi dưỡng được viên thứ hai chân giới hạt giống, liền nhất định phải vận mệnh cùng tử vong hai cái này cổ đông đồng ý, hoặc là liền phải phân cổ quyền, việc này là tuyệt đối không được. Để tử vong cùng vận mệnh hai cái này cổ đông đem tay chân vươn vào thanh minh giới, cái kia nghĩ lại đưa ra ngoài, coi như quá khó. Chính vì vậy, Trương Dương mới muốn cùng vận mệnh cổ đông làm giao dịch, lấy xác nhận vận mệnh xây thôn nhiệm vụ làm đại giá, hy vọng có thể đổi lấy một chút chỗ trống. Lúc này, lại có mấy đi tin tức lấy mây mù phương thức hiện hiện. Vận mệnh xây thôn nhiệm vụ chính tuyến được mời mở ra. Nhiệm vụ miêu tả, tại thứ tư danh sách cùng thứ năm danh sách giới hạn bên trong, có một viên kỳ dị trứng lớn, bên trong có thiên địa, thai nghén vạn vật, chỉ là bây giờ thụ một cái nào đó cổ thần ảnh hưởng, này trứng lớn có thể sẽ trong tương lai trong một khoảng thời gian gia tốc tiến vào thứ năm danh sách, lại vô pháp can thiệp, mời tận khả năng lắng lại sự kiện này mang tới ảnh hưởng, cụ thể tin tức mời trưng cầu ý kiến vận mệnh người đại diện lao tứ, nhiệm vụ sự kiện 03. Nhiệm vụ ban thưởng, đồng ý bồi dưỡng một viên chân giới hạt giống. Phẩm chất chí ít hoang mãng cấp trở lên. Cho nên nói, nhiệm vụ này là cần ta tiến về thứ 5 danh sách. Trương Dương nghĩ nghĩ, dựa theo lúc trước hắn nắm giữ tin tức, thứ 5 danh sách bên trong sẽ không tồn tại cổ thần, trừ phi là chết hoặc là bị cầm tù. Suy nghĩ thêm đến lần này là muốn cùng vị kia lão tứ liên hệ, hắn lập tức có chút lòng tin, không được liền huyết tế biểu đệ. A, nói đùa, đều là nhà mình thân thích, hắn còn không có như vậy tăng bệ. Nhưng bất kể nói thế nào, có hai cái đại khí vận quấn thân dự bị biểu đệ. Hắn cảm thấy nhiệm vụ này ngược lại là có thể tiếp nhận, không thể quá hà khắc rồi nha, dù sao hắn là muốn thôi phát bồi dưỡng hoang mãng cấp chân giới hạt giống, loại này cùng với tái tạo một cái thanh minh giới. Tốt, ta đồng ý. Trương Dương ý niệm khẽ động, một phương chân giới ấn liền tự động hình thành, bây giờ hắn có thanh minh giới, đối mặt vận mệnh cổ đông thời điểm cũng cuối cùng không cần quá luống cuống, đại gia có thể công bằng công chính làm giao dịch. Ông, một phương vận mệnh ấn cũng nháy mắt hình thành. Hai phe ấn đối với hư không bên trong cấp tốc thành hình văn thư trùng xuống, nhiệm vụ tự động tạo ra. Làm xong vận mệnh cổ đông, Trương Dương vốn đang dự định giải quyết tử vong cổ đông, thế nhưng là thời khắc sống còn hắn vẫn là sợ. Tử vong cổ đông nhưng thật ra là so vận mệnh cổ đông càng đáng tin cậy, nó ban bố tử vong xây thôn nhiệm vụ sẽ không quá ra ngoài hạn, nhưng là một khi nhiệm vụ tạo ra, liền nhất định phải hoàn thành. Sở dĩ, tạm hoan đi, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đến một đợt tránh mau sấm lớn. Đúng vậy, muốn giàu đi đường ban đêm, hắn chủng tộc cỡ nhỏ đã cho hắn đánh tốt cơ sở, như vậy tiếp xuống, chính là lợi dụng tử vong đen buồm lén qua xuyên qua năng lực, trong thời gian ngắn nhất đem thiên kiếm môn bên trong đệ tử tinh anh truyền tống đến cái kia tiên hiệp thế giới, mượn nhờ chủng tộc cỡ nhỏ, trước hết giết thần bí bên cạnh, lại giết chủng tộc, tóm lại trước tiên đem sự tình làm lại nói. Nhưng trước đó, hắn còn muốn làm một chuyện, đó chính là tấn cấp phân thần cảnh kiếm tu, đồng thời tận có thể làm cho mình linh tu đạt được nguyên anh cảnh. Hắn với tư cách Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư, cũng không thể để đệ tử cho làm hạ thấp đi. Cái này bay là tả ý niệm như giờ phút này trên trời rơi xuống mưa to, rất nhanh liền quét sạch sành xanh, mà Trương Dương trên đỉnh đầu, một đạo tử khí giữa trời rơi xuống, đây chính là thanh minh giới bản nguyên lực lượng. Nói đến, Trương Dương bây giờ cái này tu hành tựa như là tại phú nhị đại tại lập nghiệp một dạng dễ dàng, chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời có thể chứng đạo đại thừa kim tiên, dù sao sau lưng của hắn có là cả một cái, à. Một cái mảnh vỡ chân giới. Sở dĩ, kêu cái gì nhiệt huyết sôi trào, vượt mọi khó khăn gian khổ đơn đả độc đấu là không thể nào, kinh doanh làm ruộng mới là vương đạo. Vâng, nhất niệm diệt, vạn niệm sinh. Trương Dương linh hải bên trong, từng đóa kim liên tự hành nở rộ, thiên địa linh khí quần quận không dứt, tu vi của hắn, còn có kiếm tu chín đại thiên mạch đều là lấy tốc độ cực nhanh đang gia tăng. Cuối cùng vẫn là Trương Dương chính mình kẹp lại loại tăng trưởng này tốc độ, quả thực nói đùa. Đây là đang bại gia tử một dạng A. Cứ như vậy, không đến 3 phút, Trương Dương thành công từ Nguyên Anh cảnh đột phá tới phân thần cảnh, liền cái tâm ma đều không có. Sau đó, hắn liền triệu tập 99 tên Thiên Kiếm Tông xuất sắc nhất môn nhân đệ tử, bao quát cái kia tiên cấp quái dị đệ tử Mộc Nhất Trác. Tự mình dẫn đội nhảy lên tử vong đen buồm, một khắc không ngừng lại giết tới. Cấp đoạn, phát tài a. Chương 380, nguyên rủa đồng trống. Trước mắt là một mảnh đồng cỏ xanh lá, kéo dài gió hơi thở từ dãy núi một đầu thổi tới cái này một đầu, sáng loáng ánh nắng dưới, nồng lục bóng tối giống như gợn sóng không có cuối cùng. Nhưng cái này nhìn như bình hòa một màn, lại cất dấu to lớn khủng bố. Sư tôn, chính là chỗ này, một đầu không biết nguyền rủa đồ vật, chí ít chu diệt 100 vạn người. Các ngươi bây giờ thấy được những này tràn đầy cỏ dại, chính là những người chết kia tóc cùng tuyệt vọng linh hồn, hoàn toàn bị trói buộc ở đây khối đại địa bên trên, vinh thế không thể siêu sinh. Dãy núi cuối cùng, Trương Dương mang theo hắn 107 tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, đang chuẩn bị phát động xâm lấn thứ một trận chiến đấu. Hắn không có đi tìm chính mình chủng tộc cỡ nhỏ, bởi vì không cần thiết, giữa song phương tựa như là ý niệm lẫn nhau hoán đổi. Bất quá, vì hành động lần này, Trương Dương vẫn là từ chủng tộc cỡ nhỏ bên kia điều tập 20 con ẩn hình tiểu cầu trùng, 20 con truy tung tử mẫu trùng, 500 con thiết tuyến trùng. Cái này cũng là vì trinh sát dùng, nhất là ẩn hình tiểu cầu trùng, có thể trực tiếp xâm nhập nguyền rủa mục tiêu bên cạnh, làm một ít nhân loại vô pháp làm được sự tình. Thực lực của người này như thế nào? Trương Dương hỏi. Mộc Nhất Trác là tiêu chuẩn thần bí bên cạnh tạo vật, quỷ dị đến không cách nào cụ thể để hình dung, sở dĩ cũng chỉ có hắn thích hợp nhất hiểu rõ địch nhân. Từ đệ tử góc độ tới nói, nó không giết chết được ta, nhưng ta cũng giết không chết nó, mặt khác ta nhiều lắm là có thể ở đây phiến đồng cỏ xanh lá biên giới hành tẩu, nếu là xâm nhập quá sâu, chỉ sợ cũng sẽ bị khống trụ. Mặt khác, sư tôn, có cái khái niệm ta nhất định phải cho ngài hồi báo một chút, đó chính là cùng loại chúng ta cái này loại, là không có tử vong loại thuyết pháp này. Cũng vô pháp dùng tử vong để hình dung hoặc phán đoán, sở dĩ ngài hỏi thực lực của nó như thế nào nhưng thật ra là không chính xác. Mộc Nhất Trác quyển chuyển nhắc nhở. Thứ này tựa như là ôn dịch chi xà, chỉ cần có môi giới liền có thể vô hạn khuyết trường, mặt khác, chỉ cần cùng nó khai chiến, liền tất nhiên sẽ dẫn tới phía sau thần bí tồn tại. Trương Dương gật đầu, hắn cũng rõ ràng, trước đó hắn chủng tộc cỡ nhỏ diệt đi một cái dịch trạm quái dị, đạt được chỉ là một khối bị ô nhiễm huyết ngọc, ở trong chứa một giọt thần bí máu tươi. Cái này kỳ thật đã nói lên vấn đề. Nhưng là, hắn đã dám đến xâm lấn, liền tự nhiên có lòng tin tuyệt đối. Vung tay lên, 50 con thiết tuyến trùng liền nhanh chóng chui vào cái này to lớn lục sắc bình nguyên, nơi này khoảng trường phạm vi hơn 500 cây số, bốn phía núi vây quanh, hẳn là nhân tộc một tòa thành lớn. Đáng tiếc, thiết tuyến trùng là không nhận thần bí nguyên rủa lực lượng ảnh hưởng, sở dĩ theo bọn chúng tiến lên, Trương Dương cũng liền thu được cùng hưởng tầm mắt. Đón lấy, hắn lại thả ra 20 con ẩn hình tiểu cầu trùng. Nơi này mặc dù bị lực lượng thần bí xâm nhập, nhưng khẳng định còn tồn giữ lại một chút rất trọng yếu manh mối, chỉ cần tìm được những đầu mối này, như vậy chiến đấu kế tiếp liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Đây chính là nắm giữ chủng tộc cỡ nhỏ ưu thế cự lớn. Ước chừng một giờ sau, thiết tuyến trùng toàn quân bị diệt, nhưng ẩn hình tiểu cầu trùng lại trốn về đến 5 con, hơn nữa còn mang về 3 kiện mọc đầy cỏ gỉ vật phẩm. Kim đan cảnh trở xuống linh tu lui ra phía sau, đào yêu, khúc thương, thiết linh vực. Trương Dương vừa nhìn thấy 3 cái kia vật phẩm, lập tức như lâm đại địch, đừng thấy bọn nó bị tiểu cầu trùng ngậm lên miệng không có gì, nhưng là chỉ cũng bị người tộc đụng chạm đến, thậm chí chỉ cần là nhìn thấy, đều lại nhận lớn lao ô nhiễm. Nhất là cái này 3 cái vật phẩm, là tiểu cầu trùng từ ô nhiễm nghiêm trọng nhất khu vực điêu trở về, mà lại rõ ràng xúc động địch nhân cảnh báo, đúng là sững sờ sinh sinh dùng cỏ dại tìm chết 1 năm con ẩn hình tiểu cầu trùng. Nếu như không phải vô hạn trùng tộc miễn trừ cái này loại thần bí nguyên rủa, sợ là 1 triệu chỉ tiểu cầu trùng cũng phải chết ở bên trong. Ông. Bạch quang lóe lên, tiếp lấy thật giống như nhỏ nhặt đồng dạng, đào yêu kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe mắt chảy ra 2 đầu huyết lệ, mà khúc thương cấp tốc tiếp nhận, cũng là bị to lớn xung kích dáng vẻ, lỗ mũi chảy xuống 2 đầu tiểu xà một dạng huyết dịch. Bất quá 2 người liên thủ, cuối cùng là thiết tốt linh vực, đem cái này 3 kiện vật phẩm ý hiếp xuống đến nhất thấp. Trong quá trình này, ẩn hình tiểu cầu trùng không có cách nào hỗ trợ, Mộc Nhất Trác cũng không cách nào hỗ trợ, bọn chúng đều có thể không hề ảnh hưởng cầm lấy cái kia 3 kiện vật phẩm. Nhưng vô pháp ngăn cản ô nhiễm quyết tán. Bày kiếm trận. Trương Dương lần nữa hạ lệnh, Triệu Bạch Đi 5 người tiểu đội cấp tốc tiến lên, lấy ngũ trọng kiếm trận đem ô nhiễm tiếp tục phong ấn, đến tận đây, sở hữu người mới có thể cự ly cách xem cái kia 3 kiện vật phẩm. Một cái là quốc, vẻ ngoài còn rất hoàn hảo, chính là mọc đầy lục sắc thảo gỉ. Một cái là dao phay, cũng rất hoàn hảo. Một cái là xích chó, bởi vì một mặt còn gắt gao buộc lên một con chó xương cốt, nếu đây là vật bình thường, xương kia đã sớm tan thành từng mảnh, nhưng giờ phút này chó xương cốt vẫn duy trì hoàn hảo. Trương Dương nghiêm túc nhìn mấy lần, lại không bắt được trọng điểm, nhưng hắn còn có phương diện này chuyên gia. Sư tôn, đây là rất trọng yếu ba kiện nguyền rủa đồ vật, mà lại rất hạch tâm, liền cùng loại với ta chưa thành hình trước đường núi, tiểu đỉnh cùng trác tử đồng dạng, mà lại cái này ba kiện nguyền rủa đồ vật rất có thể lẫn nhau có chỗ liên quan. Nó tới. Mục Nhất Trác không đầu không đuôi nói một câu nói, sau đó tất cả mọi người bao quát Trương Dương ở bên trong đều là lông mang dựng lên, đây là cảm giác hết sức nguy hiểm. Tất cả mọi người không muốn đi nhìn, phong bế lục thức. Trương Dương quát lên một tiếng lớn, cả người đã bay tới không trung, tay áo đồng bền, phía sau là 10.000-9.000 lưỡi kiếm khí che khuất bầu trời nổi lên. Hắn bây giờ là phân thần cảnh kiếm tu, đồng thời còn là nguyên anh cảnh linh tu, sở dĩ đối với thần bí nguyền rủa bên cạnh lực lượng kháng tính cực lớn. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp cái kia xanh mơn mởn trên vùng quê, đi tới một cái nông phu, chỉ là một cái nông phu, hắn giống như không hề có cảm giác, cứ như vậy tản mạn đi tới, thỉnh thoảng nhìn về phía dưới chân thực vật, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Cái này đầy đủ cho ra đầu mối, nhất là liên hệ cái kia ba kiện hạch tâm nguyền rủa đồ vật, quốc, giao phay, xích chó, lại thêm một cái nông phu, chính là tiêu chuẩn bắt đầu hình thức. Vị tiên trưởng này, có thể từng gặp nhà ta A Hoàng. Cái kia nông phu đi vào đồng cỏ xanh lá cuối cùng, liền dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Dương, có chút thật thà hỏi, chỉ là cái này loại chất phác, lại là mang theo một loại không hiểu trào phúng. Trương Dương nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Mục Nhất Trác dĩ nhiên biến được rất dáng vẻ khẩn trương. A, ta tìm tới ta A Hoàng. Lúc này cái kia nông phu tiếp tục thật thà hô hào, sau đó lấy tay chỉ một cái khương lung, giờ khắc này, với tư cách Trương Dương thủ hạ chiến lược mạnh nhất nguyên anh cảnh kiếm tu, cho dù là tại phong ấn lục thức tình huống dưới, vẫn là không bị khống chế ngẩng đầu, ngồi xổm trên mặt đất hô một tiếng, gâu gâu gâu. Trương Dương có thể nhìn thấy Khương Nhung trong mắt hoảng sợ cùng cầu cứu biểu lộ, nhưng là Khương Nhung lại là không cách nào khống chế thân thể của mình, dĩ nhiên tay chân chạm đất, không ngừng gâu gâu gâu đều, hai cái lỗ thai không bị khống chế dài ra, trên thân cũng dài đầy lông chó. Vạn kiếm quý nhất. Trương Dương vây tay một cái, trên bầu trời 10.000-9.000 lưỡi kiếm khí hóa thành lưu quang, đối với cái kia nông phu liền đánh xuống. Cái kia nông phu trốn cũng không tránh, chính là thật thà nhìn xem, khỏe miệng tuét ra thật dài. Vâng! Cái này đầy đủ đem một tòa núi lớn san thành bình địa một chiều, vậy mà tại tiến vào cái kia đồng cỏ xanh lá phạm vi bên trong bị yếu hóa, bị chết sạ, cuối cùng, cái kia nông phu chỉ là giống như bị gió nhẹ thổi một cái, lông tóc không tổn hao gì. Chơi vui, chơi thật vui, tiên nhân ra ra, lại thả mấy cái diễm hỏa đi. Cái kia nông phu nhảy chân, vui sướng vô cùng. Trương Dương sắc mặt rất khó nhìn, Khương Nhung còn tại gâu gâu gâu gọi. Mục Nhất Trác muốn xuống tới, nhưng lại bị Trương Dương cho ngăn lại. Ngươi rất ngưu bức đúng không? Ngươi đây là lợi dụng không gian biến hóa né tránh ta vạn kiếm quý nhất, cũng không có nghĩa là ngươi thật có thể không nhìn. Sở dĩ, ngươi làm ta bắt ngươi không có cách nào. Trương Dương bỗng nhiên mỉm cười, thần bí bên cạnh lực lượng đương nhiên rất quỷ dị, nhưng lại quỷ dị cũng không thể nào làm được không nhìn phân thần cảnh một kích toàn lực. Sở dĩ chỉ có thể là một nguyên nhân, cái này nông phu nhìn xem là ở nơi đó, nhưng trên thực tế cũng không ở tại chỗ. Cái kia một đạo uy lực to lớn vạn kiếm quý nhất là rơi vào nơi khác. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Trương Dương thật đúng là cầm ra hỏa này không có cách, nhưng là 20 con truy tung tử mẫu trùng bị cấp tốc thả ra, Trương Dương thì hai mắt nhắm lại, phía sau lại một lần nữa hiện ra 10.000-9.000 lưỡi kiếm khí, mà cái kia nông phu trên mặt nụ cười thật thà cuối cùng không thấy, sau đó thân ảnh cũng dần dần biến mất. Theo sát lấy, toàn bộ số trăm cây số vương lục sắc bình nguyên bên trên, vô số lúa mạch điên cuồng sinh trưởng, trong khoảng thời gian ngắn liền có mấy chục cao lớn, như là một tòa cự đại rừng rậm. Đồng thời một loại nồng lục sắc sương mù bắt đầu tràn ngập, từng cỗ bạch cốt từ trong sương mù lao ra. Mà bị linh vực phong ấn lại quốc, giao phay cùng xích chó cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy. Đối với đây hết thảy, Trương Dương hoàn toàn không thèm để ý, hắn chỉ còn chờ truy tung tử mẫu trùng cho hắn truyền lại trở về tin tức. Bởi vì truy tung tử mẫu trùng là không nhận thần bí nguyền rủa ảnh hưởng, sở dĩ nhất định có thể tìm tới cái kia nguyền rủa nông phu bản thể, cũng tức cái này đồng cỏ xanh lá nguyền rủa hạch tâm yếu hại. Vẹn vẹn mấy chục giây về sau, Trương Dương bỗng nhiên hét dài một tiếng, sau lưng vạn kiếm hóa thành phô thiên cái địa lưu tinh, phá không mà lên, lần theo mô cái phương vị, ẩm vang rơi xuống. Một giây về sau, chính biến thành một cái con chó vàng Khương Nhung trở lại thân người. Hết thể huyễn tượng biến mất, phô thiên cái địa đồng cỏ xanh lá không thấy, sương mù dày đặc không thấy, cái này to lớn bình nguyên bên trên lộ ra một tòa mọc đầy cỏ gỉ thành thị bên trong bảy khắp mọc đầy cỏ gỉ hải cốt, thật có một triệu chi cự. Đáng chết. Trương Dương sắc mặt tâm trầm. Tâm niệm vừa động, chủng tộc cỡ nhỏ bên kia lại lần nữa chiêu mộ ra 50 con ẩn hình chó con, 50 con truy tung tử mẫu trùng, cái này hai loại côn trùng ngoại ý muốn dùng tốt. Bằng không thì lần này căn bản đừng nghĩ oanh sát cái này nguyền rủa nông phu. Không cần quét dọn chiến trường, đi chỗ tiếp theo. Trương Dương trầm giọng nói, hắn đánh giết cái này cấp bậc rất cao nguyền rủa nông phu, thu hoạch khẳng định rất lớn, nhưng nếu để cho chủng tộc cỡ nhỏ đến quét dọn chiến trường, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Tóm lại, hắn chính là để chủng tộc giúp đỡ sát thần bí bên cạnh nguyền rủa đồ vật, sau đó chủng tộc cỡ nhỏ được lợi ích thực tế, không ngừng mở rộng quy mô, song phương liên thủ, sảng khoái a. Sau một lát, một cái chủng tộc quân đội trùng trùng điệp điệp đánh tới, cầm đầu một đầu, chính là trọn vẹn dài 50 mét kim giáp vương trùng. Trương Dương cỡ nhỏ U Linh Đao Nâu ngồi ở phía trên, rất là vênh váo tự đắc, không, là hai mắt tỏa ánh sáng a. Một viên cam tinh. Tuyệt đối là một viên cam tinh, là cái kia nguyền rủa nông phu chết về sau rơi xuống, mà lại tòa này nhân tộc thành thị rõ ràng còn có càng nhiều bảo tàng, đồ tốt đồ tốt. Ra lệnh một tiếng, 100 con cấp 10 công binh trùng liền nhào tới, bọn chúng sẽ tự động đem xâm lược đoạt được các loại vật tư ra công thành thích hợp chủng tộc sử dụng tinh thể. Sở dĩ lần này thật là kiếm lợi lớn. Chương 381, không có một ngọn cỏ. Phân tâm nhị dụng loại năng lực này, đối với Trương Dương sớm đã không coi vào đâu. Sở dĩ tại hắn chủ thể có thể đi thu hoạch diệt sắt những bị kia trước thời hạn tiêu tốt thần bí ghé mắt tiêu lúc, hắn chủng tộc cỡ nhỏ cũng có thể hài lòng vô cùng quét dọn chiến trường, hưởng thụ một chút bội thu vui sướng. Đương nhiên, chính sự Trương Dương là sẽ không quên. Dưới tay hắn 100 con công binh trùng, 100 con ẩn hình tiểu cầu trùng lấy tốc độ nhanh nhất càn quét chiến trường, tràn diện úy vi trắng quan. Ân, hình dung như thế nào đâu, chính là so châu chấu triều cường còn muốn hung manh gấp một vạn lần cái kia loại. Cái gì tảng đá cây cối, tường thành phong ốc, hài cốt u hồn trực tiếp bị cắt chém xoắn nát, cuối cùng hình thành một đầu màu đen đất đá trôi, trùng trùng điệp điệp, khí thế bằng bạc. 100 con công binh trùng những nơi đi qua, mặt đất trực tiếp bị san bằng 30 mét, hoàn toàn không có còn thừa. Quá kinh khủng, Trương Dương đều nhìn ngây người, hắn thật sự là không nghĩ tới vô hạn chủng tộc cướp đoạt năng lực sẽ xuất sắc như vậy. Thế là không nói hai lời, Trương Dương lập tức lại chiêu mộ 200 con công binh trùng, 200 con tiểu cầu trùng. Trong đó tiểu cầu trùng giống máy xúc, phụ trách trọng điểm đột phá, cũng trước thời hạn tìm tới nhất vật phẩm có giá trị. Công binh trùng thì là giống máy đuổi đất, đẩy liền không có gì cả. Mà ở đây màu đen đất đá trôi trào lên thời điểm, Trương Dương cỡ nhỏ cũng đồng thời nhận được cướp đoạt tin tức. Ngươi chính đang cướp đoạt nhân tộc tu tiên văn minh phế tích, mời lựa chọn cướp đoạt phân loại. À, toàn bộ chuyển đổi thành tinh thể năng lượng, chủng tộc thông dụng tiền tệ, chuyển đổi tốc độ nhanh nhất, cướp đoạt tiến độ cùng phân giải luyện hóa tiến độ 1:1. B, một nửa chuyển hóa thành tinh thể năng lượng, một nửa chuyển đổi thành pháp tắc mảnh vỡ, chuyển đổi tốc độ chậm chạp, cướp đoạt tiến độ cùng phân giải luyện hóa tiến độ 1:2. C, một nửa chuyển đổi thành tinh thể năng lượng, một nửa thu thập vì văn minh mảnh vỡ, chuyển đổi tốc độ chậm nhất, cướp đoạt tiến độ cùng phân giải luyện hóa tiến độ 1:3. Trương Dương đương nhiên là tuyển A, mặc dù hắn biết tòa này phế tích thành thị bên trong sẽ có rất nhiều đồ tốt, có thể lần hành động này mấu chốt nhất điểm chính là binh quý thần tốc. Thần bí bên cạnh quân đội bạn không có khả năng không có phản ứng, đến lúc đó bị bắt tại trận liền lúng túng. Theo Trương Dương làm ra quyết định, tự màu đen đất đá trôi bên trong liền có từng khỏa tinh thể năng lượng bay ra ngoài. Lúc ban đầu số lượng còn rất thưa thớt, nhưng rất nhanh liền càng ngày càng nhiều. Siêu siêu siêu như là hạ mưa đá đồng dạng. Bất quá trong này nhiều nhất vẫn là cấp thấp lam tinh, xen lẫn chút ít lục tinh, ngẫu nhiên chợt lóe lên hồng tinh. Đây đều là nhân tộc phế tích thành thị bên trong các loại tài nguyên, trực tiếp bị công binh trùng cho chiết xuất luyện hóa. Từ điểm đó tới nói, nhân tộc thật không có cách nào cùng vô hạn chủng tộc so cao thấp a, liền cướp đoạt đều như thế không huyễn. Trương Dương tính kế một chút, bình quân mỗi phút đồng hồ 1000 trở lên lam tinh, 100 trở lên lục tinh, 10 trở lên hồng tinh. Thật phát tài. Đương nhiên cái này cũng từ mặt bên nghiệm chứng nhân tộc văn minh, nhất là tu tiên văn minh là bao nhiêu giàu có. Chờ chút, việc này không đúng lắm. Bất quá khi phút thứ ba, một viên sặc sỡ lóa mắt cam tinh từ màu đen đất đá trôi bên trong bay ra về sau, Trương Dương cuối cùng ý thức được cái này phế thành cũng quá mập. Cái kia chiếm lĩnh đất này thần bí bên cạnh thế lực dĩ nhiên không am hiểu quét dọn chiến trường. Hiển nhiên cái này là không thể nào. Coi như thần bí bên cạnh không có có vô hạn chủng tộc cái này loại nghịch thiên cướp đoạt thiên phú. Hẳn là cũng không kém. Như vậy, tòa này phế tích thành thị bên trong thế mà còn có thể sưu tập ra cam tinh, đây là đang làm gì? Hạ con sao? Đáp án là, vô cùng có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Trương Dương chủ thể bên kia lập tức liền có cảm ứng. Lập tức từ bỏ nguyên kế hoạch, tất cả mọi người quay đầu. Chuẩn bị chiến đấu. Chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Bên này Trương Dương chủng tộc cỡ nhỏ cũng tại điên cuồng dự cảnh, điều động toàn bộ chủng tộc đơn vị tiến vào trạng thái chiến đấu. Cũng ngay lúc này, Trương Dương nghe được chó tiếng kêu, tựa hồ rất xa xôi, có thể khi thanh âm chuyển tới về sau, hết thể cũng thay đổi. Màu đen đất đá trôi không biết sao liền ngừng lại, nghỉ cơm, một lần nữa biến thành phế thành, hoang vu đồng trống cũng cấp tốc trải lên lục sắc. Một cái con chó vàng ngồi trên đầu tường, duy trì lạp phân tư thế, ánh mắt u buồn lại tăng thương. Thời gian giống như bị dừng lại tại thời khắc này, 100 cái tiểu cầu trùng cùng 100 cái công binh trùng giống như là biến thành pho tượng, cắt ra cùng Trương Dương liên hệ, trở thành cái này phế thành một bộ phận. Cho ta một cái không giết ngươi lý do, tỉ như là cái gì để ngươi gan to bằng trời cùng nhân tộc hợp tác. Cái kia chó vàng mở miệng, thanh âm lấy riêng biệt chấn động truyền vào kim giáp vương trùng đầu. Nó thế mà nhận nhầm trùng. Trương Dương không khỏi may mắn hắn lúc ban đầu lựa chọn một cái ưu linh đao nô làm thân thể. Giết. Kim giáp vương trùng tại Trương Dương điều khiển phát xuống ra một cái giết chóc tín hiệu. Ngay tại lúc đó, 10 con hàn băng trùng mẫu, 50 con lôi điện trùng mẫu, 100 con nóng nảy trùng mẫu liền dẫn đầu phát động công kích. Trương Dương cái này cỡ nhỏ rất trọng yếu, sở dĩ rất sợ chết, toàn bộ trùng tộc quân đội đều mang đầu. Ầm ầm. Giang giác. Hô hô. Hỏa cầu, thiểm điện, bao tuyết khóa chặt cái kia con chó vàng liền đập xuống, khi nhưng quá trình này cũng sẽ không thiếu tử mâu trùng tiến hành chiến thuật dẫn dắt khóa chặt. Sau đó, Trương Dương không ngoài sở liệu phát hiện những này công kích cũng không có quá lớn hiệu quả, bởi vì cái này con chó vàng so trước đó cái kia nguyền rủa nông phu lợi hại hơn nhiều. Nhưng càng hỏng bét sự tình còn ở phía sau, bởi vì cái kia con chó vàng đột nhiên nhe răng niết miệng, một mặt hung tướng. Lại dám đánh nhiều chủ nhân chữa thương, liền coi như các ngươi là nhận khế ước bảo hộ vô hạn côn trùng, các ngươi cũng phải đi chết. Gâu gâu. Cái kia chó vàng kêu hai tiếng, liền từ trong miệng thốt ra một tấm lệnh bài một dạng đồ vật. Mà có cái đồ chơi này, cái kia chó vàng thật giống như giải tỏa mỗi loại hạn chế, chỉ thấy nó chỉ là vung lên móng vuốt, một cái cấp 15 hàn băng trùng mẫu liền bị xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại lúc đó, bất luận cái gì tiếp cận cái này chó vàng trùng tộc đơn vị cũng bắt đầu điên cuồng hư thối, biến đến dị, thậm chí là tự sát. Không hề nghi ngờ, tấm lệnh bài kia có thể nhằm vào vô hạn trùng tộc cùng thần bí bên cạnh liên hợp tiến hành khắc chế. Tà gót! Tà gót! Trương Dương rất sợ hãi, càng sợ hãi liền càng hưng phấn. Hắn ra lệnh sở hữu chủng tộc đơn vị xông đi lên, hiện tại chỉ cần ngăn chặn cái này chó vàng là được rồi, bởi vì muốn tốt cho hắn giống như là đụng đại vận. Cái này chó vàng chẳng lẽ cho rằng hắn Trương Dương chủ thể đã một đi không trở lại. Ha ha ha ha. Trong nháy mắt, trừ đầu kia kim giáp vương trùng, Trương Dương thủ hạ tinh nhuệ chủng tộc không sai biệt lắm chết sạch, chỉ còn một nhóm tạp ngư che chở lấy Trương Dương cỡ nhỏ. Thế nhưng vào thời khắc này, chân trời một đạo như lửa kinh hồng xé rách cái này hỗn độn bầu trời. Trong nháy mắt vượt ngang mấy trăm dặm, không chờ cái kia chó vàng kịp phản ứng, vô tận kiếm ảnh hóa thành 990 cựu trọng sơn nhạc, một kích liền đem cái kia chó vàng trấn sát. Theo sát lấy, 107 đạo kiếm quang cũng trùng trùng điệp điệp vượt không mà đến. Những này Thiên Kiếm Tông đệ tử tác dụng tại lúc này bày ra. Thiên Địa kiếm trận, Sơn Hà kiếm trận, Buôn Lưu kiếm trận, Hoang Man kiếm trận, Khốn Linh chi trận. Từng đạo khổng lồ kiếm trận trong nháy mắt thành hình, trực tiếp che phủ phạm vi mấy trăm dặm. Mặc kệ cái kia chó vàng chủ nhân giấu ở nơi nào, nó đều trốn không thoát. Rào sát. Trương Dương ra lệnh một tiếng, toàn bộ phế thành bên trong liền biến thành máy trộn bê tông, mấy ngàn mấy vạn đạo kiếm khí tung hoành xé rách rào sát, mà lại mỗi một khắc đều tại gấp đôi gấp bội gia tăng. Ngao. Một đạo gào thét vang lên, trong kiếm trận một viên, hai viên, ba cái đầu cái bóng gầm thét nghĩ muốn xông ra đi, đồng thời một loại độ cao ô nhiễm nguyền rủa lực lượng hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. A. Mộc Nhất Trác kêu thảm một tiếng, liền hai mắt lật trắng, tay chân phóng không, rơi xuống, hắn là phụ trách hỗ trợ, ai nghĩ đến lúc này hắn thân là quái dị, lại là cái thứ nhất nhận ảnh hưởng to lớn. Mắt thấy Mộc Nhất Trác hạ xuống, trong chớp mắt liền hình người đều duy trì không ngừng, Trương Dương thậm chí đều không kịp cứu viện, một tấm cự miệng đỗng nhiên phun ra nuốt vào, liền đem Mộc Nhất Trác cho nuốt vào, không rõ sống chết. Theo sát lấy, chịu ảnh hưởng chính là Đào Yêu, Khúc Thương chờ phóng thích linh vực kết trận. Bất quá tại lúc này Trương Dương trong tay lại nhiều hơn hai đầu đen kịt xiềng xích, đối với phía dưới quăng ra, vậy sẽ phải tránh thoát xuất kiếm trận cự đầu to dĩ nhiên gào thét một tiếng rụt trở về. Thế nhưng cứ như vậy, bởi vì Trương Dương hiện tại không có tử vong xây thôn nhiệm vụ tại người, ném ra tử vong neo cũng không có đem mục tiêu lôi kéo hồi cho tàn mộ viên năng lực. Sư tôn, kiếm trận của chúng ta có chút duy trì không ngừng, bên trong đến cùng là dạng gì đại gia hỏa. Lúc này, Khương Nhung cũng lo lắng hô. Nguyên bản bọn hắn vẫn là rất tự tin, một cái phân thần cảnh kiếm tu, dẫn dắt 32 tên nguyên anh cảnh kiếm tu, còn lại toàn bộ vì kim đan cảnh kiếm tu, lại trước thời hạn bố trí xong kiếm trận, có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng tại lúc này giao thủ một cái, dĩ nhiên vô pháp trấn áp. Quản nó là cái gì, hôm nay đều phải chết. Trương Dương cùng nộ, hắn đã cảm ứng được có cái nào đó rộng lớn to lớn không biết tồn tại đem ánh mắt chuyển di tới, mà lại cái kia loại đáng sợ lực lượng thần bí cũng tức sắp giáng lâm. Hiển nhiên hắn mới cao điệu như vậy ngự kiếm phi hành là kinh động đến thế giới này bên trong cái nào đó xâm lấn đại lão. Thế nhưng là, cái kia lại như thế nào? Hắn tân tân khổ khổ bày ra lâu như vậy, sao có thể không thu hoạch được gì liền xám xịt đào tẩu? Cho ta chấn. Trương Dương hét to bên trong, một đạo vạn mét núi cao loáng thoáng nổi lên, lại là hắn tại thời khắc này vận dụng thanh minh giới lực lượng, có thanh minh giới lực lượng tham gia, cái kia hắn cũng không phải là phân thần cảnh kiếm tu thực lực, kia là đến gần vô hạn với bán thần. Hắn là điên thật rồi, bởi vì dạng này vượt danh sách vận dụng thanh minh giới lực lượng đối với thanh minh giới bản thân là có to lớn tổn thương. Nếu như hắn lấy không được đầy đủ chỗ tốt, liền lần này, đầy đủ hắn táng ra bại sản. Ầm ầm. Cái này toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động, bởi vì đây là một cái chân giới đối với một cái khác chân giới chính diện đụng nhau, cũng chính là Trương Dương dạng này chân trần người mới sẽ như thế lưu manh. Trọng yếu nhất chính là, cái này tiên hiệp chân giới bây giờ chính tao ngộ khủng bố ngoại địch xâm lấn, nếu không ha ha. Nhưng là, Trương Dương cũng chính là nguyên do như thế mới muốn mạo hiểm như vậy. Lúc này, theo thanh minh giới hạch tâm chấn áp xuống, cái kia phía dưới trong kiếm trận không biết tồn tại cuối cùng trung thực, an tĩnh, đều không cần kiếm trận đi đánh giết, trực tiếp liền hồn phi phách tán. Mà khi cái này không biết tồn tại chết đi một nháy mắt, Trương Dương cuối cùng cảm ứng được mộ thứ gì, kia là một đầu bị phế thành cho che lại, dấu diếm đứng lên, không có nửa điểm khí tức lộ ra ngoài thiên địa linh mạch. Trách không được. Nguyên lai đây là thần bí bên cạnh có vô hạn chủng tộc giấu đi chỗ tốt, mà lại là chỗ cực tốt, liền đầu này thiên địa linh mạch, đều không khác mấy tương đương với Trương Dương lúc trước khối kia tiên hiệp kiến thôn lệnh tài sản cố định. Cố Pha Ân, Độ Ngân Lâm, hai đạo vô cùng kinh khủng khí tức đống nhiên giáng lâm, hóa thành một trái một phải hai cái cự thủ, hướng phía thanh minh núi bắt tới, thiên thần cấp đại lao cuối cùng giận mà ra tay. Bất quá giờ này khắc này Trương Dương căn bản không sợ, trực tiếp để thanh minh núi đem đầu này linh mạch đóng gói mang đi. Sau đó đưa tới tử vong hắc phàm, sững sờ sinh sinh tại hai đại thiên thần khóa chặt bên trong vui sướng chạy trốn. Bởi vì tử vong hắc phàm đẳng cấp cũng không yếu. Chương 382, sử thi cấp. Ra sân không đến nửa ngày, sau đó trang xong bước liền chạy, ngẫm lại liền kích thích. Trương Dương đứng tại thanh minh núi chi đỉnh, đối với bầu trời cười ha ha, rất đắc ý, có thể không đắc ý sao. Một đầu mặt trời mọc sinh nguyên anh cấp linh khí đạt được 100 đơn siêu cấp linh mạch. Chỉnh thể giá trị đã đạt được 100.000 đơn vị vũ trụ pháp tác. Tại đem dạng này một đầu siêu cấp linh mạch ổn thỏa sắp đặt tại thanh minh giới về sau, Trương Dương liền mở ra kiến thôn lệnh hậu trường máy sửa chữa. Bây giờ tại hắn vạn phần cố gắng 9 năm về sau, hắn cuối cùng thoát khỏi nghèo rất mùng tơi trạng thái. Ta muốn xem nguyên thủy thuộc tính. Trương Dương nói một câu, nháy mắt, đại biểu cho vận mệnh cổ đông màu tím bản khối, còn có đại biểu tử vong lực lượng màu đen bản khối, còn có chính hắn màu trắng bản khối không giữ quy tắc cũng cùng một chỗ. Hình thành một cái chìa khóa, nhẹ nhàng một cái xoay tròn, sở hữu chân thực thuộc tính liền bảy biện ra tới. Vận mệnh, tím, tử vong, đen, tiên hiệp, trắng, kiến thôn lệ. Tính chất, ngụy thần khí. Nguyên thủy người sở hữu, trời đêm thần, nguyên thủy khống cổ quyền 100%, chú thích, vĩnh viễn hữu hiệu, sở dĩ mời cầu nguyện không nên bị hắn bắt lấy. Đương nhiên hiện tại ngươi đã có tư cách tại trời đêm thần không có phát hiện ngươi trước đó thông dòng đào tẩu. Trước mắt chủ thể người nắm giữ, Trương Dương. Khống cổ quyền 68%, thông qua ác liệt, xinh đẹp, thủ đoạn bắt cóc mà đến, đã nắm giữ nhất định hạch tâm sức cạnh tranh, sẽ không tùy tiện bị càng cường đại tồn tại ác ý bơm tiền. Trước mắt người đầu tư 1, vị chi mệnh vận tàn hồn, khống cổ quyền 16%, chú thích, đây là một cái tương đối thân mật thiên sứ người đầu tư, nhưng vẫn cần phải hoàn thành vận mệnh bên cạnh tương quan xây thôn nhiệm vụ, đây không phải nghĩa vụ, nhưng người đầu tư dù sao vẫn cần chia hoa hồng, bằng không thì liền sẽ trở mặt. Trước mắt đã kích hoạt vận mệnh xây thôn nhiệm vụ, còn chưa hoàn thành. Trước mắt người đầu tư 2, cho tàn chi chủ, không phải sinh mạng thể, đại biểu cho tàn mộ viên quy tắc, khống cổ quyền 15%, chú thích, đó cũng không phải một cái thường gặp thiên sứ người đầu tư, cũng không phải cưỡng ép bơm tiền, chỉ là bởi vì vận mệnh triều tịch chấn động, cuốn vào một bộ phận cho tàn mộ viên quy tắc, vì vậy, chỉ phải hoàn thành đuổi bắt cho tàn mộ viên đào phạm, liền có thể dần dần thu hồi khống cổ quyền. Nói rõ, bắt ôn dịch chi xà chỉ là một trận khảo hạch. Nên người đầu tư chính chờ mong ngươi biểu diễn. Trước mắt người đầu tư 3, Mộ Thiếu An, khống cổ quyền 1%. Chú thích, đây là cương ép tặng cho đi ra cổ quyền, tại kiến thôn lệnh hệ thống bên trong nắm giữ cùng trước hai vị người đầu tư ngang hàng quyền phụ quyết, đối phương đầu nhập tài chính hình thức là huyết tế, 3-100. Lại chú thích, tuyệt đối không nên bị hắn biết. Trước mắt còn thừa đầu tư vị, thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn 3, A vòng đầu tư bỏ vốn 5, B vòng đầu tư bỏ vốn 10. Trước mắt tổng tư sản, 123 vạn đơn vị vũ trụ pháp tắc, chú, vũ trụ pháp tắc vì lục đại danh sách duy nhất thông hành tiền tệ hình thức. Điểm kích xem cụ thể tài sản danh sách. Cổ phần tài sản danh sách, theo người đầu tư tỷ lệ phân chia. 1. Kiến thôn lệnh chủ thể, ngụy thân khí, giá trị 80 vạn đơn vị vũ trụ pháp tắc. 2. Vận mệnh mô bản, bao quát vận mệnh tiên kiếm, vận mệnh lục đại đặc sắc kiến trúc trở, giá trị 10 vạn đơn vị vũ trụ pháp tắc. 3. Tử vong mô bản, bao quát tử vong neo chế tạo phương pháp, tử vong cổ pháp tắc rót vào trở, giá trị 10 vạn đơn vị vũ trụ pháp tắc. Người hạch tâm tài sản danh sách. 1. Thanh minh giới, bao quát Thiên Kiếm Tông cùng Liêu Trai Mạt Pháp thế giới cùng thiên địa linh mạch, giá trị 15 vạn đơn vị vũ trụ pháp tắc. 2. Thần bí biểu đệ, giá trị 9000 đơn vị vũ trụ pháp tắc. 3. Chắc tử, quái dị, giá trị 1000 đơn vị vũ trụ pháp tắc, trọng thương. 4. Trung tộc cỡ nhỏ, giá trị 12000 đơn vị vũ trụ pháp tắc, tiềm lực ưu tú, vận mệnh cùng tử vong hai cái thiên sứ cổ đông cố ý đối với tiến hành hạt giống vòng đầu tư. 5. Kiếm tu Trương Dương, giá trị 23000 đơn vị vũ trụ pháp tắc, bởi vì hiểu rõ quá nhiều lục đại danh sách cấp độ cao nhất bí mật, lại nắm giữ cự khuyết cổ ngữ. Trước mắt có thể vận dụng công cộng khoản tài chính, không. Trước mắt có thể vận dụng người khoản tài chính, 29000 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Trước mắt sở hữu đặc thù vật phẩm, tử vong hắc phàm, tính chất, thần khí mảnh vỡ, tập hợp đủ 9 mặt tử vong hắc phàm thì có thể hợp thành không biết thần khí, cũng có thể dùng đến chế tạo tử vong chi chu. Trước mắt sở hữu quyền hạn đặc biệt, vận mệnh điểm số 1, có thể dùng để mua vận mệnh chìa khóa, vận mệnh chỉ nam cùng vận mệnh quang hoàn. Trước mắt tiêu hao danh sách, mỗi thôi động một lần vận mệnh tiên kiếm tiến hành danh sách bên trong qua lại, cần thanh toán 100 đơn vị vũ trụ pháp tắc, danh sách bên ngoài xuyên qua, mỗi lần cần thanh toán 1000 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Trước mắt có thể lợi nhuận hạng mục, thiên địa linh mạch, mỗi ngày có thể tự động tạo ra 100 đơn vị nguyên anh cấp thiên địa linh khí, hẹn chẳng khác nào 10 đơn vị tiên hiệp pháp tắc hoặc là 1 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Đây chính là Trương Dương bây giờ lực lượng, hắn đã góp nhặt đầy đủ lực lượng, lập tức có thể lại kích hoạt hạ một viên chân giới hạt giống. Để đọc chuyện đây là từ mệnh vận cổ đông nơi đó giao dịch tới quyền hạn. Lúc này Trương Dương tâm niệm vừa động, thân ảnh của hắn liền đã xuất hiện tại bên ngoài 3000 dặm, đây là thanh minh giới chi chủ đặc quyền. Lần này, ta hy vọng có thể loại ra một cái sử thi cấp chân giới trái cây. Trương Dương trịnh trọng nói, lúc trước hắn loại ra chỉ là hoang mang cấp, cuối cùng chỉ có thể với tư cách chân giới mảnh vỡ, tuổi thọ 500000 năm. Căn bản không đáng chú ý. Chân chính chân giới, cũng phải cần sử thi cấp chân giới trái cây, thậm chí truyền thuyết cấp chân giới trái cây tương dùng, cái này không sai biệt lắm là một cái chuẩn nhập cánh cửa. Một khi thành công, hắn mới có tư cách nói Trương Mỗ người cũng là thứ tư danh sách bên trong nhân sĩ thành công. Bất quá, sử thi cấp chân giới trái cây tuổi thọ có 500 vạn năm, trồng trọt điều kiện nhưng cũng hà khắc vô cùng. Trương Dương chỉ có thể nói hết sức, dù sao cái này lục đại danh sách, chư thiên vạn giới. Chẳng biết nhiều ít người đang đánh chân giới trái cây chủ ý, không phải ai nghĩ loại liền có thể loại, hoặc là coi như thành công gieo xuống, cũng không phải tùy tiện liền có thể đột phá sử thi cấp, hoang mãng cấp chân giới chi quả có thể dùng vũ trụ pháp tắc đi chống chết, nhưng sử thi cấp chân giới trái cây yêu cầu tiêu chuẩn là chí ít 1 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc làm cơ sở, chí ít 1 kiện chứa tùy ý thập đại cổ pháp tắc một trong thần khí, đúng, không phải bình thường trên ý nghĩa thần khí, dù sao cái đồ chơi này khái niệm rất đa nguyên hóa. Thường nhân hiểu thần khí, liền tuyệt đối không phù hợp đầu này, nhất định phải cùng loại Trương Dương kiến thôn lệnh dạng này, mới tính hợp cách. Nhưng Trương Dương kiến thôn lệnh trước mắt vẫn là ngụy tiền tố đâu. Cuối cùng, sử thi cấp chân giới trái cây muốn hoàn mỹ thành thục, còn cần đại lượng thần huyết đến đổ vào, không sai biệt lắm một cái thiên thần lượng đi. Tóm lại, sự thật chính là như thế tàn khốc, mỗi một cái hoàn chỉnh chân giới đản sinh quá trình, đều nương theo lấy mấy cái thiên thần dên dị, bao quát riêng phần mình văn minh hôi phi yên diệt, tích máu thành biển. Đương nhiên, trở lên những này mục tiêu cự ly Trương Dương còn quá xa xôi, hắn cho là hắn cần chí ít 3000 năm tới làm chuẩn bị. Đưa tay phải ra, vô thanh vô tức, một viên xanh tươi rớt át nhỏ mầm từ trong đất bùn chui ra, Trương Dương mỉm cười, dòng dã 10 cái màu xanh luồng khí xoáy liền từ trên trời giáng xuống, mỗi cái luồng khí xoáy bên trong là 1000 đơn vị vũ trụ pháp tắc, cái này có thể tính là đại thủ bút. Cái kia nhỏ mầm cũng chẳng khác nào cái động không đáy, một miệng miệng nuốt mất, phút chốc, liền có cao hơn 3 mét. Cành lá tươi tốt, thẳng tắp, hiển thị rõ thần dị. Trương Dương cũng không đau lòng, lại với gọi, lại là 10 cái màu xanh luồng khí xoáy, đây là làm không được giả, hiện tại đầu nhập nhiều ít, sẽ quyết định tương lai chân giới chi quả phẩm chất. Chương 383, Ác Ngọc Trùng. Tại Trương Dương chủ thể bồi dưỡng chân giới trái cây thời điểm, hắn trùng tộc cỡ nhỏ chính nơm nớp lo sợ cùng đợi thiên phạt giáng lâm. Bởi vì, vô hạn trùng tộc cùng thần bí bên cạnh liên quân cuối cùng không nể mặt mũi. Bất quá hẳn là cùng Trương Dương chủ thể dùng thanh minh giới chấn sát cái kia không biết tồn tại không quan hệ, thuần túy là bởi vì vô hạn chủng tộc đại lao phát hiện mình quân đội bạn dĩ nhiên tư tàng một đầu siêu cấp linh mạch, đương nhiên khả năng còn có khác nguyên nhân trọng yếu hơn. Tóm lại, lẫn nhau miễn trừ tổn thương quân đội bạn quang hoàn biến mất. Hắn tại một đường trốn về chủng tộc căn cứ quá trình bên trong, liền lây nhiễm 12 loại người liền rủa, bị truyền nhiễm 9 loại độc tố, những này thần bí bên cạnh quân đội bạn một khi động thủ, thật đúng là đủ muốn mạng. Hắn cơ hồ là kéo lấy thi thể chạy trở về, đi thời uy phong lẫm lẫm chủng tộc bộ đội, trở về về sau liền toàn quân tận không, bao quát chính hắn cố kia u linh đao nô thân thể. Hiện tại, Trương Dương linh hồn liền sống nhờ tại một đầu thiết tuyến trùng bên trên, run lẩy bẩy chờ đợi vô hạn chủng tộc phản kích, hoặc là khủng bố bên cạnh tiến công. Hắn đã ôm hẳn phải chết đánh được rồi, dù sao cái này sóng cũng không lỗ, liền là có chút tiếng đối. Tạch tạch tạch. Vì ở dưới đất 300 mét sâu chủng tộc trong căn cứ, đồng nhiên vang lên quỷ dị nhấm nuốt âm thanh, một lớp bụi sắc xương mù chạy vào, nguyên bản từ cứng rắn nham thạch làm thành trên vách tường bắt đầu xuất hiện màu đen lông tơ. Loang thoáng quang ảnh bên trong, tựa hồ có một cái đường lang trùng tại nhẹ nhàng nhảy múa, bất quá tại một phút đồng hồ trước đó, nó vẫn là một cỗ thi thể. Chẳng lẽ là muốn biến thành cương thi côn trùng, vẫn là quỷ hồn côn trùng có quỷ hồn sao? Trương Dương mang theo ý nghĩ như vậy, cấp tốc bỏ qua giờ phút này cỗ thiết tuyến trùng thân thể. Bởi vì thân thể này cũng bắt đầu toàn thân cao thấp sinh trưởng ra thật dày lông đen. Hắn được thừa nhận, thần bí bên cạnh lực lượng thật rất lợi hại. Chiêu mộ một đầu thiết tuyến trùng. Trương Dương lấy tốc độ nhanh nhất đổi một bộ mới thiết tuyến trùng thân thể. Đây là trải qua hắn vài chục lần khảo thí được đi ra, bàn về đối với thần bí ô nhiễm lực lượng đối kháng, mặc kệ là đặc thù chủng tộc đơn vị, vẫn là phổ thông chủng tộc đơn vị, cũng không sánh bằng thiết tuyến trùng. Hiện tại, toàn bộ chủng tộc căn cứ đều phiêu đãng thần bí bên cạnh ô nhiễm lực lượng. Trương Dương duy nhất còn có thể vận dụng chính là cái kia miệng chân giới giếng cổ, hắn chủng tộc kiến thôn lệnh liền đặt ở trong giếng cổ, dựa vào cái này điểm, hắn mới có thể kéo dài hơi tàn xuống tới. Có thể hắn cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Tại giếng cổ lớn cỡ bàn tay một tấc vuông bên ngoài, từng đầu bị lực lượng thần bí ô nhiễm chủng tộc hết thể khởi tử hoàn sinh, phát sinh không biết biến dị, bọn chúng đang không ngừng nếm thử tiến công. Lại chờ chút, lại chờ chút. Trương Dương cháy bỏng nghĩ đến. Kỳ thật hắn có thể chiêu mộ lôi điện trùng mẫu hoặc là hàn băng trùng mẫu tới đối phó những này vong linh côn trùng, bất quá xuất hiện tại chủng tộc căn cứ trên cùng một cái yêu dị con mắt để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc trước hắn còn chiêu mộ qua một đầu hàn băng trùng mẫu, nhưng bị cái kia con mắt quét qua, đầu kia hàn băng trùng mẫu liền hóa thành đen kịt chất lỏng, trực tiếp đem chủng tộc căn cứ ăn mòn ra một cái cự đại lỗ thủng. Mà lại trong lúc vô hình tựa hồ có một cái tay thấm cái này đen kịt chất lỏng, lại từ những vị trí khác họa một con mắt. Cái này mẹ nó. Không hề nghi ngờ, càng cao cấp hơn chủng tộc đơn vị, liền càng có thể trở thành đối phương hỏa lực chi viện, sở dĩ không thể vô hạn tặng đầu người. Cuối cùng, tại cái thứ ba yêu dị con mắt bị họa lúc đi ra, vô hạn chủng tộc phản kích cuối cùng đến, dĩ nhiên không phải đến cứu vớt Trương Dương, mà là hắn chủng tộc kiến thôn lệnh bên trong xuất hiện một chút biến hóa. Đang đổi mới ma kháng một không miếng vá. Đang đổi mới nguyền rủa ô nhiễm miễn trừ miếng vá. Đang đổi mới vô hạn chủng tộc gen quyền hạn kho mới nhất quyền hạn. Căn cứ vào ngươi thời khắc này quyền hạn, ngươi có tư cách thu hoạch được một cái hoàn toàn mới ma kháng chủng tộc mô bản, cùng một phần khảo thí bản chủng tộc gen. Ngươi thu hoạch được tân binh loại, ác ngộng trùng, cần phổ thông quyền hạn cấp 15, quyền hạn đặc biệt cấp 3, 10 khỏa hồng tình chiêu mộ, điểm kích xem cụ thể thuộc tính. Ngươi thu hoạch được mới gen, đã dung hợp đến gen quyền hạn kho, từ đó về sau, mỗi chiêu mộ một tên chủng tộc đơn vị, đều đem tự động thu hoạch 35% ma kháng gen. Ác ngộng trùng, thuần túy linh hồn thể, cấp 15. Nắm giữ cực cao ma kháng, đối với phần lớn nguyền rủa ô nhiễm miễn trừ, đồng thời có thể thông chẳng qua thời gian đến tự lành hoặc tiêu trừ. Phương thức công kích, không thể chủ động công kích có thực thể thần bí ghé mắt tiêu, nhưng có thể xóa đi thần bí bên cạnh lưu lại ô nhiễm ấn ký hoặc là khí tức. Hô, quả là thế. Trương Dương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn liền nói đi, quân đội bạn cái gì, chính là giữ lại đêm đó bữa ăn, nhìn đến thần bí bên cạnh cùng vô hạn chủng tộc nội đấu kỳ thật sớm lại bắt đầu. Chiêu mộ, ác ngộng trùng bà con. Trương Dương lập tức lựa chọn chiêu mộ, bởi vì chủng tộc trong căn cứ ba con quỷ dị con mắt cho hắn áp lực quá lớn, mà dựa theo ác ngộng trùng nói rõ, lại là vừa vặn dùng để khắc chế cái này loại yêu mắt. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Ba con giống như biển rộng mẫu một dạng trong suốt ác ngộng trùng từ một chiêu quên ra, liền riêng phần mình lựa chọn một cái yêu mắt tiến hành leo xóa đi, mà lại bởi vì bọn chúng đều là linh hồn thể trạng thái, còn sẽ không bị thực thể công kích đến. Mới ngắn ngủi vài phút, cái kia ba con yêu dị yêu mắt liền trở thành nhạt rất nhiều. Trương Dương đại hỉ, vội vàng dung hợp cái kia mới ma kháng gen, một hơi chiêu mộ ra 20 con đú linh đao nô, 50 con trọng giáp đao nô liền bắt đầu cấp tốc thanh lý đã bố mãn trong cả trụ S vong linh côn trùng. Mà đánh ma kháng miếng vá, kháng ô nhiễm miếng vá, lại dung hợp mới gen đám trùng liền rốt cuộc không giống trước đó yếu ớt như vậy, sơ ý một chút liền bị ô nhiễm biến đến dị. Đợi đến 3 con yêu mắt toàn bộ bị ác ngộng trùng xóa đi lao đi, trong căn cứ vong linh côn trùng cũng triệt để bị tiêu diệt. Bất quá Trương Dương cũng không dám buông lòng chủ quan, trước chữa trị tổn hại căn cứ, sau đó liền cẩu thả ở căn cứ bên trong, căn bản không dám thò đầu ra. Bởi vì giờ khắc này thần bí bên cạnh cùng vô hạn chủng tộc ở giữa đánh thẳng được hỗn loạn vô cùng, hắn cái này thân thể nhỏ bé, thế lực nhỏ ra ngoài chính là cái chết. Mà lại có chuyện hắn một mực ôm lấy cảnh giác, đó chính là nhân tộc đâu, nguyên bản bị vô hạn chủng tộc cùng thần bí bên cạnh liên quân đánh được liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi nhân tộc đâu. Trương Dương luôn cảm thấy, thần bí bên cạnh quân đội bạn cùng vô hạn chủng tộc sở dĩ lại đột nhiên toàn diện khai chiến, tất nhiên có một cái cấp độ càng sâu nguyên nhân. Ta nhìn xem náo nhiệt, ăn dưa liền tốt. Trương Dương lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất. Bất quá ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được chủ thể, sau đó một ít chuyện tư liệu liền nhanh chóng cùng hướng tới. Ta gót, vận mệnh thiên sứ 33, còn có tử vong thiên sứ 33 muốn cho ta cái này chủng tộc kiến thôn lệnh bơm tiền. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, đương nhiên là đồng ý á. Trương Dương căn bản không nghĩ nhiều, đã chủ thể bên kia đều làm cái này dẫn tiến, nghĩ như vậy tới là sẽ không có vấn đề. Mà lại liền tình huống hiện tại, trong tay hắn cái này chút vốn nguyên. Dù là bên ngoài chính là gió miệng, hắn cũng không bay lên được a. Nhưng là có hai cái thiên sứ 33 bơm tiền liền không đồng dạng. Cho tới nói cái gì hạch tâm không cổ quyền, quên đi thôi, cái này chủng tộc cỡ nhỏ chính là lấy ra chơi đùa. Rất nhanh, một tím một đen hai đạo quang mang chẳng biết từ gì xuất một chút hiện, dễ dàng liền bao trùm chủng tộc kiến thôn lệnh, toàn bộ quá trình Trương Dương chính là xem náo nhiệt, bởi vì khối này chủng tộc kiến thôn lệnh đẳng cấp quá thấp, mà bơm tiền thiên sứ 33 đẳng cấp quá cao. Ngắn ngủi 3 phút, trận này quỷ dị bơm tiền liền kết thúc, một khối hoàn toàn mới chủng tộc kiến thôn lệnh hiện lên ở Trương Dương trước mặt. Chương 384, điện ảnh đâu? Vận mệnh tử vong vô hạn kiến thôn lệnh. Tính chất: Ngụy tiên khí. Nguyên thủy người nắm giữ: Vô hạn trùng, thiên thần, nguyên thủy khống cổ quyền 100%, chú thích: Vĩnh viễn hữu hiệu, không cần lo lắng bị nó bắt lấy, bởi vì ngươi không cần biết nguyên nhân. Trước mắt kiến thôn lệnh chủ thể người nắm giữ kiêm người quản lý, Trương Dương cỡ nhỏ, khống cổ quyền 5%. Ngươi cần phải cảm thấy thỏa mãn. Trước mắt chủ yếu cổ phần khống chế cổ đông, vị chi mệnh vận tàn hồn, khống cổ quyền 51. Trước mắt chủ yếu người đầu tư, cho tàn chi chủ, khống cổ quyền 35. Trước mắt chủ yếu người đầu tư, thanh minh giới chi chủ, thiên kiếm tông khai phái tổ sư, làm ruộng người, ngư dân Trương Dương, khống cổ quyền 9%, chú thích, quá vô sỉ. Bởi vì một ít nguyên nhân, nên kiến thôn lệnh vô pháp gia tăng đầu tư vị. Trước mắt tổng tư sản, 200.000 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Trước mắt đã kích hoạt vô hạn xây thôn nhiệm vụ chính tuyến, mời kiến thôn lệnh người nắm giữ kiêm người quản lý cố gắng hoàn thành, nếu vô pháp hoàn thành này vòng xây thôn nhiệm vụ chính tuyến, sẽ khấu trừ 1% khống cổ quyền, như thành công hoàn thành này vòng xây thôn nhiệm vụ chính tuyến, 3 vị cổ đông đem cho đặc thù ban thưởng. Hữu Nghị nhắc nhở, thân là kiến thôn lệnh trọng yếu cổ đông, vận mệnh cổ đông đem miễn phí cho kiến thôn lệnh người nắm giữ kiêm người quản lý một kiện vận mệnh la bàn, pháp khí cấp, vận mệnh nhà xưởng sản xuất, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hữu Nghị nhắc nhở, thân là kiến thôn lệnh trọng yếu cổ đông, tử vong cổ đông đem miễn phí cho kiến thôn lệnh người nắm giữ kiêm người quản lý một kiện tử vong áo choàng, pháp khí cấp, cho tàn xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hữu Nghị nhắc nhở, thân là kiến thôn lệnh trọng yếu cổ đông, ngư dân Trương Dương đem miễn phí cho kiến thôn lệnh người nắm giữ kiêm người quản lý một lần huyết tế thần bí biểu đệ cơ hội, ngư dân xuất phẩm, tất nhiên siêu thần. Vô hạn xây thôn nhiệm vụ mở ra đếm ngược 60, 50, 40, 30, 0. Tà gót. Trương Dương chỉ tới kịp phá miệng mắng một tiếng, toàn bộ cỡ nhỏ linh hồn liền bị hút vào vô hạn kiến thôn lệnh bên trong, sau đó một đạo vặn vẹo hắc quang hiện lên, nguyên điệu lại không dấu vết, liền vốn có chủng tộc căn cứ kiến trúc đều hoàn toàn bị hắc quang quét qua liền biến mất, phảng phất thế giới này chưa hề tồn tại qua một cái dạng này chủng tộc. Khi Trương Dương lần nữa nắm trong tay suy nghĩ của hắn quyền tự chủ, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, nói như thế nào đây, hắn tại quá khứ khoảng thời gian này vào xem lấy thích ứng vô hạn chủng tộc thân thể. Sở dĩ chợt vừa về tới một bộ nhân tộc trưởng thành khỏe mạnh nam tính trong thân thể, cái kia loại cảm khái không đủ vì ngoại nhân nói. Bất quá Trương Dương có thể khẳng định, cái này không là hắn thân thể của mình. Liền khi hắn chuẩn bị khống chế cỗ thân thể này tô lúc tỉnh lại, hắn liền nghe được một cái cười hì hì thanh âm. Lần này ngẫu nhiên tuyển ra tới người mới tố chất cũng không tệ à, bắt đầu thấy thích, thật đáng mừng. Cái này cái quỷ gì? Trương Dương cố gắng mở to mắt, phát hiện mình đang nằm tại một chỗ ẩm ướt đầm lầy bên cạnh. Cách đó không xa là quần quần khói đặc, tựa như là mấy đài bị xé bỏ cơ giáp cùng chiến xa, còn có thể ngửi được côn trùng cái kia loại đặc hưu hôi thối. Mà tại một bên khác, còn có 3 đài hoàn hảo chiến xa, hơn 20 cái nam nữ tụ lại ở đâu, bất quá, mỗi cá nhân trên người đều mặc nhìn rất xa hoa rất điêu nhưng đoán chừng cũng không có gì quá chỗ đại dụng y phục tác chiến. Đúng, không sai, bọn hắn tất cả đều thanh tỉnh, chỉ có chính hắn vừa mới thức tỉnh, giống như không có cách nào trăng bước. Người mới, tới đây một chút. Một cái trên bờ vai chống đỡ 6 nòng gạt lỉnh súng máy hạng nặng đại hán dâu quay nón thân mật hướng phía Trương Dương vẫy vây tay. Trương Dương chậm chạp một chút, ở đây thời gian ngắn ngủi bên trong hắn liền thấy trên người mình cũng mặc đồng dạng xa hoa nhưng không có tác dụng gì y phục tác chiến, cùng một khối màu đen đồng hồ. Cái này màu đen đồng hồ tựa như là từ trên thân người chết lột bỏ tới, còn mang theo huyết tương thịt nát, phía trên các loại vết cắt, nhưng cái này đồng hồ chất lượng tựa hồ không tệ. Một bên suy tư, Trương Dương liền chậm rãi đi qua. Khi đến gần cái kia hơn 20 nam nữ hình thành vòng tròn về sau, rất đột ngột, một đạo lồng ánh sáng màu trắng liền đem bọn hắn xuống lại cùng một chỗ, sau đó còn không chờ mọi người thất kinh thất xác, một cái máy móc thức thanh âm liền tự động vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến 1, sống sót, cũng kiên trì sinh tồn 48 giờ. Nhiệm vụ chính tuyến 2, tìm tới tùy ý một cái phim nhân vật trong kịch bản, cũng thu hoạch được hắn hảo cảm. Nhiệm vụ chính tuyến 3, gia nhập kịch bản cuối cùng quyết chiến cũng kiên trì sinh tồn 48 giờ. Cái này lại là cái gì quỷ? Xây thôn nhiệm vụ. Trương Dương vô cùng kinh ngạc, lại nhìn những người khác, cũng rất ít nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ cũng đương nhiên dáng vẻ, thế là hắn cũng cấp tốc đương nhiên đứng lên. Đồng thời trong lòng của hắn mặc niệm kiến thôn lệnh, quả nhiên một đoàn hắc hỏa bao phủ kiến thôn lệnh liền trong đầu hiện hiện, cùng cái kia màu đen đồng hồ không có nửa điểm xung đột. Sau đó ở đây hiện lên vận mệnh la bàn, tử vong áo choàng cái này hai kiện pháp khí, cùng một cái tựa như phụ lục một dạng đồ vật. Bất quá hắn không có tìm được vô hạn kiến thôn lệnh chủ tuyến xây thôn nhiệm vụ, là ngẫu nhiên phát động vẫn là cần ngạch định điều kiện. Trương Dương không có đi suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia chống đỡ 6 nòng gạt lĩnh đại hán đã phát khởi lâm thời xin gia nhập tổ đội. Chư vị, chiến xa chỉ có 3 chiếc, sở dĩ đừng nghĩ lấy có thể suy nghĩ khác người chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ, phương pháp ổn thỏa nhất chính là hợp tác. Đương nhiên, nếu như trong các ngươi có ai như cũ nguyện ý đơn thương độc mã, vậy chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Trương Dương tiện tay ngay tại màu đen đồng hồ bên trên điểm đồng ý, hắn hiện tại còn không mò ra xáo lộ, đi theo cái này nhóm tựa hồ là quân đội bạn người không thể nghi ngờ chính xác nhất. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đều đồng ý tổ đội, có 3 người liền lựa chọn đặc lập độc hành, mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng, đó chính là muốn chữa trị một đài chính đang bốc khói to lớn cơ giáp, đây chính là cái việc cần kỹ thuật. Đi, chúng ta được lập tức rời đi nơi này, cái này đáng chết đầm lầy bên trong không biết sẽ giấu thứ quỷ gì. Đại hán kia cùng đồng bạn của hắn nhảy lên chiến xa, cấp tốc khởi động, Trương Dương cũng hôn ở trong đó ngồi lên một đài chiến xa, những này người đều rất lánh tính bộ dáng, tựa hồ cũng làm xong tự giới thiệu, cái này khiến Trương Dương rất xấu hổ. Cũng may khối kia màu đen đồng hồ bên trong có hắn cần có một chút tin tức. Tỷ như, đây là một bộ phim thế giới, tên gọi Xâm Lấn 1, đại khái ý là quái thú xâm lấn địa cầu, kết quả bị chính phủ các nước treo lên đánh, chẳng những đem quái thú toàn bộ tiêu diệt, thậm chí còn trái lại xâm lấn quái thú quê quán. Sau đó địa cầu xâm lấn quân đội lên đất liền thời tao ngộ quái thú mãnh liệt phản công, không sai biệt lắm chính là như vậy. Bọn hắn những này người tạm thời bất luận nơi phát ra, nhưng trước mắt thân phận đều là liên bang địa cầu lên đất liền binh sĩ, bởi vì lọt vào thổ dân tập kích cùng đại bộ đội mất đi liên hệ. Sở dĩ, vậy thì có thể hiểu được trước đó cái kia khô cằn 3 cái nhiệm vụ chính tuyến. Sống sót, cũng tìm tới tổ chức, sau đó tham dự bộ phim này bên trong cuối cùng quyết chiến. Nghe vào rất đơn giản. Trên thực tế cũng thật rất đơn giản, sở dĩ Trương Dương hoài nghi phía dưới có thể khai quật nhiệm vụ chi nhánh sẽ phi thường nhiều. Vâng! Trương Dương vừa nghĩ đến nơi này, đang cao tốc hành xử chiến xa đột nhiên bị một cỗ đại lực cho lật ngược lăn lộn mấy vòng, trời đất quay cuồng bên trong, một tiếng chói tai kim loại xé rách tiếng vang lên, dòng dã 3 cái cự đại kim loại địa thứ đột nhập toa xe, lập tức tử thương thảm trọng. Thảo! Cái kia chiến xa người điều khiển vào lúc này đã như giống như con khỉ thoát ra ngoài. Có thể một giây sau liền nghe được một tiếng súng nổ lớn, hắn bị nổ đầu ám sát. Cái này căn bản không phải thổ dân quái vật, bọn hắn đây là bị quân đội bạn tập kích. Trương Dương trong đầu toát ra một cái quỷ dị ý niệm, cùng một thời gian phủ thêm tử vong áo choàng, cái đồ chơi này không thể ẩn thân, nhưng có thể ngụy trang thành một bộ rất sống động thi thể. Chương 385, vận mệnh la bàn. Thao, những này không biết sống chết con chuột, giống như vĩnh viễn cũng giết không hết đồng dạng. Một đôi tác chiến giày xuất hiện tại Trương Dương trước mặt. Nặng nghề hữu lực, có thể tưởng tượng kỳ chủ người là loại nào vai hùng. Đội trưởng, chết 7 cái, bất quá bị 2 chiếc chiến xa cho chạy trốn, mặt khác, giết 1 cái đại lao chuột, còn lại đều là con chuột con, chúng ta muốn không cần tiếp tục đổi tiếp. Được rồi, chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, tình báo mới nhất, ta nói một chút, thứ tư chiến khu một cái danh hiệu con cua gia hỏa cũng trà trộn vào bộ phim này bên trong, nhưng cho đến trước mắt chúng ta còn không biết hắn ở đây trong phim ảnh vai trò là cái gì kiểu người, sở dĩ phía trên để chúng ta cẩn thận điều tra trừ nam nhân vật nữ chính, trọng yếu vai phụ bên ngoài sở hữu người qua đường giáp kiểu người. Không thể nào đội trưởng, bộ này xâm lấn trong phim ảnh người qua đường giáp kiểu người sợ là có mấy trăm ngàn cái, chúng ta tra xong sao? Có người kinh hô. Ngu xuẩn, lại không phải chỉ có chúng ta tại tra, mặt khác camera bên kia cũng tại tra, tất cũng không kể là cái này cua nước cũng tốt, vẫn là những này nghĩ đục nước béo cò con chuột cũng tốt, mục đích cuối cùng nhất đều là muốn đi vào camera trong ống kính, chỉ có tiến vào ống kính thế giới, bọn hắn mới có thể kiếm chuyện. Nhưng là nhớ lấy, chúng ta không thể tiến vào ống kính thế giới, hoặc là bất đắc dĩ tiến vào cũng muốn quay đầu đánh báo cáo, miễn cho gây nên không liên hệ phiền phức. Những kẻ tập kích này rất nhanh liền ly khai, nguyên địa lưu lại 7 bộ dữ tợn thi thể, rất nhanh, mùi máu tươi liền đưa tới trong thế giới này thổ dân, một loại mọc ra cánh thịt bảng, không thể bay chỉ có thể lướt đi, lại còn có tại trong đầm lầy bơi lội động vật. Chỉ là đột nhiên, một bộ đầu đều bị đè bẹp, bụng cũng bị đâm xuyên một cái đại lỗ thủng thi thể cứ như vậy sống lại, không phải Trương Dương còn có ai. Tử vong áo choàng giả chết năng lực thật sự là quá xuất sắc a. Sở dĩ vừa rồi cái kia đội kẻ tập kích nhưng thật ra là thứ 5 danh sách giết độc thợ săn, ta là đến thứ 5 danh sách. Trương Dương như có điều suy nghĩ, sau đó liền nghĩ đến một chuyện khác, vận mệnh cổ đông đơn độc ban bố vận mệnh xây thôn nhiệm vụ, đại khái là tại thứ 4 danh sách cùng thứ 5 danh sách biên giới khu vực, có một viên trứng lớn bên trong thai nghén sinh mạng, bây giờ cái này trứng lớn chính hướng phía thứ 5 danh sách rơi xuống. Luôn không khả năng, ta hiện tại chỗ chính là cái kia trứng lớn thế giới A. Trương Dương cảm thấy khả năng rất lớn, cái này rất phù hợp hắn đem hai chuyện góp cùng một chỗ làm phong cách, quả thực một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bất quá bây giờ, mặc kệ là vận mệnh xây thôn nhiệm vụ, vẫn là vô hạn xây thôn nhiệm vụ, đều không có phát động, sở dĩ hắn là tự do đi sóng đâu vẫn là tự hành phát rủ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, trước biết rõ ràng tình huống đi. Trương Dương vừa nghĩ, một bên xem trên người mình vũ khí, đây đều là mang theo tươi sáng địa cầu đặc sắc, mỗi loại thuốc nổ vũ khí. Bất quá cùng hắn trong trí nhớ súng ống khác biệt. Đây là một cái toàn trọng chí ít 30 kg mập mạp súng trường, chiều dài liền có 2 m, có hai loại phát xạ đường kính, một loại đường kính nhỏ, có thể mỗi giây mấy trăm phát, một loại đại đường kính, chỉ có thể 5 phát liên tục, đạn lớn nhỏ đều gần sánh bằng cánh tay trẻ con lớn. Không hề nghi ngờ, cái này loại cồng kềnh súng ống là lấy thế giới này hoàn cảnh nghiên cứu ra đến, cái này điểm không khó suy đoán, liền nhìn thế giới này khắp nơi đều là đầm lầy, bộ binh phát huy chỗ chống phi thường nhỏ. Cho nên mới muốn độ cao ỷ lại cơ giới hóa, mà nếu như tại trên chiến xa sử dụng cái này loại cồng kềnh tứ bất tượng vũ khí, ngược lại cũng không là vấn đề. Sau đó Trương Dương lại tìm tòi chiến xa, đem những người khác trên thân đạn dược đều lấy xuống trang bị bên trên, hắn phải nắm chắc thời gian ly khai, bởi vì bên ngoài thổ dân vật nhỏ đã càng ngày càng nhiều, đồng thời nóng lòng thử một chút nghị công kích hắn. Cúc ngay, Trương Dương một tay nắm lấy hai cái súng trường giống như cây gậy mánh quét, hắn phải cảm tạ cỗ thân thể này thực lực thế mà không sai, một thân man lực. Thế nhưng là, hắn sau đó phải đi nơi nào? Trương Dương nhìn bốn phía, chỉ thấy đầm lầy khắp nơi, sương mù bao phủ, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Có lẽ, ta có thể thử một chút khối kia vận mệnh la bàn. Nghĩ như vậy, Trương Dương liền đem nó lấy ra, thứ này chỉ lớn chừng bằng bàn tay, mở ra sau khi, bên trong là một cái gương nhỏ, trong gương một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không có, bên cạnh là dây cót, trên đó viết một. Tại Trương Dương thử đem cái kia dây cót vặn một vòng mấy lúc sau, chuyện kỳ dị phát sinh, tấm gương kia bên trong bắt đầu xuất hiện một cái điểm đỏ, lại đang theo lấy chỗ hắn ở di chuyển nhanh chóng. Ta gót, cái quỷ gì? Trương Dương vội vàng thu hồi vận mệnh la bàn, vừa mới dựng lên mập mạp súng trường, tại hắn mặt bên đầm lấy bên trong liền xông tới một đầu tựa như cá sấu một người như vậy, bởi vì chẳng những là gia hỏa này hai cái đùi rất cường tráng, cũng bởi vì đối phương hai cái móng vuốt bên trong nắm lấy vũ khí. Thình thịch hoành. Trương Dương vội vàng khai hỏa, rất vạn hạnh cái này loại mập mạp súng trường rất dễ dàng thao tác, rất vạn hạnh mục tiêu cách hắn chỉ có vài thước xa, sở dĩ hắn căn bản không cần lo lắng đánh không được. 5 phát đại đường kính đạn qua đi, cái kia người cá sấu đã là da chóc thịt bong, thân thể đều bị đánh nát, cơ bản mỗi một viên đạn đều có thể tạo thành chậu rửa mặt như vậy lớn lỗ thủng. Nói cách khác, cái đồ chơi này một thương liền có thể đánh chết. Thế mà phát huy thất thường. Trương Dương khiêm tốn một chút. Lập tức liền thích loại huy lực này to lớn vũ khí. Bất quá lúc này, xuất hiện hai loại biến hóa. Một loại là màu đen đồng hồ, phía trên có một tia sáng đối với cái kia ngạc thi thể người cá bắn phá một chút. Mặt khác một loại thì là vận mệnh la bàn trên có một đạo bạch quang liền lên ngạc thi thể người cá. Sở dĩ đây là đang tranh đoạt chiến lợi phẩm A, ai, không có cách, trên thân hệ thống nhiều lắm. Trương Dương cười ha ha một tiếng, chọn lựa đầu tiên vận mệnh la bàn, nháy mắt, một đoàn màu xám đổ vật bị câu ra, rơi xuống vận mệnh la bàn bên trong, rất nhanh vận mệnh la bàn bên trên dây cót số lượng thì biến thành 3, ý là có thể vận bên trên 3 vòng dây cót. Trương Dương lập tức lại vận 3 vòng dây cót, hắn muốn nhìn một chút bốn phía còn có hay không người ca xấu, cái đồ chơi này không lợi hại lắm, nhưng ẩn nấp bản lĩnh lại là muốn mạng. Ken két đát. Theo dây cót thượng hạng, vận mệnh la bàn trong gương quả nhiên xuất hiện càng lớn diện tích trinh sát phạm vi, mà phía trên chính, ước chừng 1000 mét bên ngoài, có 3 cái điểm đỏ chính nhanh chóng mà tới. Những phương hướng khác thì không có điểm đỏ. Trương Dương nhìn chằm chằm vận mệnh la bàn, mãi cho đến 3 cái kia điểm đỏ xuất hiện tại chính mình 100 mét bên ngoài, mới hoàn toàn yên tâm, nhìn đến vận mệnh nhà xưởng xuất phẩm, thật đúng là tinh phẩm. Chỉ cần khóa chặt điểm đỏ, trừ phi ly khai vận mệnh la bàn trinh sát phạm vi, bằng không thì liền sẽ một mực biểu hiện. Lúc này Trương Dương chứa điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, 3 thanh mập mạp súng trường tùy ý thả tại phương hướng khác nhau, thẳng đến cái kia 3 con ẩn nấp tới người cá sấu đột nhiên nổi lên, hắn mới lấy tốc độ nhanh hơn khai hỏa. Thình thịch hoành. 3 phát qua đi, chiến đấu kết thúc. Trương Dương rất hài lòng, có vận mệnh la bàn, hắn hoàn toàn có thể đại sát tứ phương A. Lần này hắn y dì nguyên lựa chọn dùng vận mệnh la bàn hấp thu chiến lợi phẩm, 3 con người cá sấu, cống hiến 9 vòng dây cót. Nhưng để Trương Dương không nghĩ tới chính là, 9 vòng dây cót dĩ nhiên có thể tích lũy thành một cái càng thượng tầng dây cót, cái này dây cót liền rõ ràng lấy rất thần bí hương vị. Chương 386, may mắn năm. Trương Dương tuyệt đối không thừa nhận là chính hắn tiện tay, hắn dùng cái kia 9 vòng dây cót đổi một lần đặc thù dây cót. Sau đó hắn liền vặn. Lần này vận mệnh la bàn bên trên không tiếp tục xuất hiện công kích điểm đỏ, mà là một cái màu vàng quyển trục, khá quen, sau đó Trương Dương mới minh bạch. Cái này không phải liền là trong trò chơi nhiệm vụ quyển trục nha. Hắn đóng lại vận mệnh la bàn, lại mở ra vận mệnh la bàn, cái này màu vàng quyển trục vẫn luôn tại, thế là hắn dứt khoát lại tiện tay một lần. Cách. Màu vàng quyển trục biến mất. Ngươi chính tại sử dụng vận mệnh lục soát, đã quét hình đến một đầu yếu đuối vận mệnh ngọn lửa, cự ly dập tắt còn có 1:015, phải chăng nếm thử cứu vớt. Cảnh cáo, vận mệnh la bàn lục soát công năng mỗi mở ra một lần cần làm lạnh 15 ngày. Trương Dương giật khóe miệng. Lúc này hắn nơi nào còn có lựa chọn khác. Bất quá, mục tiêu địa điểm cách hắn có chút ít xa à, thẳng tắp cự ly 4.5 cây số, cân nhắc đến đây là mê vụ bao phủ đầm lầy mang, như vậy quay tới quay lui, huống chi còn có như vậy nhiều người cá sấu lúc nào cũng có thể sẽ khởi xướng đánh lén. Sợ là hắn sẽ có 200% tỷ lệ chết trên đường. Nhìn đến, ta chỉ có thể xuất ra ta sau cùng vương bài thủ đoạn. Trương Dương tự lẩm bẩm, sau một khắc hắn kích hoạt huyết tế thần bí biểu đệ cái này một đặc thù thiên phú. Một máy mắt, giống như có tầng một hào quang nhỏ yếu bao phủ lại Trương Dương, đồng thời hắn cũng thu được tin tức nhắc nhở. Thu hoạch được lâm thời bị động thiên phú, may mắn năm, tiếp tục thời gian 10 phút. Ngưu như vậy. Trương Dương rất kinh ngạc, sau đó ném đi 2 đầu vướng víu mập mạp xuống trường, hắn liền ra tốc chạy mục tiêu địa điểm phóng đi, phía trước căn bản không có đường, có chỉ là màu nâu xám cỏ dại cùng sương mù dày đặc, nhưng hắn không sợ hại à, nếu như tại may mắn năm trạng thái còn muốn bị người cá sấu cho đánh lén cạo chết. Cái kia hắn liền nhận mệnh. Đạp đạp đạp. Trương Dương dẫm lên bùn nhão, việc nghĩa chẳng từ nan phi nước đại, liền đường vòng đều bất đi, chính là một đường tiến lên, dưới chân cỏ dại, hố nước, nguy hiểm, hết thảy không thèm để ý. Ân, xác thực một đường thông suốt, Trương Dương trên đường đều nhìn thấy mấy đầu người ca sấu, kết nếu như đối phương sửng sốt không có phát hiện hắn. Quá sướng rồi. Cũng không biết nhỏ biểu đệ có thể hay không chết. Hẳn là không thể nào, cái này đều huyết tế 4 lần. Đằng sau còn có 96 lần đâu, nghĩ như vậy, Trương Dương đều cảm thấy mình có phải hay không quá mức qua ha ha ha. 10 phút đồng hồ, không dài không ngắn. Nhưng đây quả thật là thần kỳ 10 phút đồng hồ, Trương Dương cho tới bây giờ cũng không biết huyết tế biểu đệ sẽ có hiệu quả như vậy, lấy về phần hắn nhịn không được còn muốn một lần nữa. Ai, không thể nào, đây chính là nhà mình thân thích. Phía trước, một đài nặng nghề vụng về cơ giáp nghiêng tại đầm lầy bên trong, tựa như là đã mất đi động lực. Trương Dương thận trọng quấn tiến lên. Không có phát hiện thi thể, không có phát hiện mùi máu tanh, thậm chí chiến đấu vết tích đều không có, hết thảy đều tại cho thấy, đài cơ giáp này thuộc về không phải chiến đấu giảm quân số. Không được nhúc nhích. Nói ra thân thể của ngươi phần cùng tác chiến số hiệu. Một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm thật đem Trương Dương giật nảy mình, quay đầu một nhìn, liền gặp tại cách đó không xa màu nâu xám trong bụi cỏ dại toát ra đôi mắt nhỏ. À, nguyên lai là người mập mạp, hơn nữa còn là một cái khỏe mạnh, nhảy nhót tưng bừng mập mạp. Trương Dương xem xét đối phương vài lần, liền đã xác định đối phương hẳn là người chính mình muốn tìm. Vận mệnh ngọn lửa sao? Hắn đối với cái này ngược lại không xa lạ gì, tại vận mệnh nhà xưởng bên trong, đều là công khai ghi giá, vận mệnh mảnh vỡ IT, vận mệnh ngọn lửa IT, vận mệnh đường cong IT, vận mệnh chi nhánh IT, vận mệnh chủ tuyến. Sở dĩ, đã nhưng cái tên mập mạp này có thể bị đánh giá là vận mệnh ngọn lửa, đã nói lên hắn cùng phim xâm lấn có nhất định quan hệ, không chừng là nhân vật trong kịch bản. Ta gọi Trương Dương, thứ 7 quân viễn trinh thuộc hạ thứ 5 chiến xa đại đội binh nhì, tác chiến số hiệu là ZH09276, ngươi là ai? Trương Dương hời hợt nói, có liên quan tới hắn thân phận, màu đen đồng hồ đều cho cung cấp, thậm chí còn trùng hợp vô cùng cho hắn làm cái tên Trương Dương, nhưng nghĩ đến đây quả thật là trùng hợp. Ta gọi Đỗ Duy, thứ 7 quân viễn trinh thuộc hạ thứ 3 đại đội cơ giáp thượng úy, tác chiến số hiệu là ZH197230, huynh đệ, chỉ một mình ngươi. Đây không phải lời thừa sao, ngươi cũng một người a? Không, ta còn có một đài hậu cần cơ giáp. Mập mạp từ trong nước bùn đứng lên, có phần làm kiêu ngạo chỉ hướng cái kia đài chính chậm chạp hạ chìm hậu cần cơ giáp. Trương Dương nhíu môi, vừa muốn nói gì, đống nhiên sửng sốt một chút, bởi vì tại mới, tay trái màu đen đồng hồ cùng vô hạn kiến thôn lệnh dĩ nhiên đồng thời phát ra tin tức. Màu đen đồng hồ, phát hiện một tên phim kịch bản người qua đường giáp, mời trong tương lai 48 giờ bên trong bảo hộ an toàn của hắn cũng đem hộ tống chí hữu quân bộ đội bên trong, ban thưởng 500 điểm điểm cống hiến. Vô hạn kiến thôn lệnh, phát hiện một tên mang theo vận mệnh ngọn lửa kịch bản người qua đường giáp, mời trong tương lai 48 giờ bên trong đem thăng cấp đến vận mệnh đường con cấp bậc, ban thưởng một lần kích thích vận mệnh dây cót cơ hội, không nhìn thời gian cùn đồ. Cái kia màu đen đồng hồ ban bố tin tức Trương Dương cũng liền thô sơ giản lược xem xét, căn bản không cần để ý tới, dù sao hắn hiện tại là cho vô hạn kiến thôn lệnh làm công đâu. Nghe vào tặc không đáng tin cậy, bất quá cũng chưa hẳn không có cơ hội, tỉ như nói đem đài này hậu cần cơ giáp từ trong nước bùn lôi ra đến. Cơ giáp này còn có thể khởi động sao? Hoặc là, như vậy cao đại thượng đồ vật làm sao có thể bị bùn nhão đường cho vây khốn? Trương Dương liền hỏi. Từ trước đó mỗi tên lính tiêu chuẩn thấp nhất mập mạp xuống trường đến xem, cái này trong phim ảnh, địa cầu quân viễn trinh khoa học kỹ thuật cây vẫn còn rất cao. Đã như vậy, không có lý do một đài hậu cần cơ giáp sẽ như vậy đồ ăn đi, dù là đây là chỉ có thể phụ trợ hậu cần cơ giáp. Còn có thể khởi động, nhưng có một nơi bị nổ hỏng, sở dĩ vô pháp hành động, chẳng qua nếu như ta có thể có thời gian 12 tiếng, ta liền có thể đem chữa trị, dù sao ta là một cái máy móc công trình sư, thế nhưng là... ta cũng biết đó là không có khả năng. Mập mạp Đỗ Duy thở dài, hắn có thể nghĩ tới biện pháp đều đã nghĩ đến. Cái này đích xác là cái nan đề. Trương Dương cũng đau đầu, chủ yếu là vô hạn kiến thôn lệnh từ khi bị cưỡng chế bơm tiền về sau, hắn liền không có cách nào chiêu mộ chủng tộc đơn vị, bằng không thì nhiều bất việc. Mà lại mập mạp cái này trọng tải, ly khai cơ giáp, lại không có may mắn năm thần kỹ, hắn có thể ở đây cái nguy cơ tứ phía thế giới bên trong sống đến sáng sớm ngày mai sao? Trên thực tế Trương Dương cũng làm không được. Sở dĩ vô luận như thế nào, phải đem cái kia sau đài chuyên cần cấp cơ giáp lấy ra mới là mấu chốt. Chủ thể, kêu gọi chủ thể, nghe thấy sao? Nghe thấy xin trả lời, ta hiện tại cần chi viện. Trương Dương trong đầu liên tục kêu gọi mấy lần, cuối cùng liền chính hắn đều cảm thấy quá không thú vị, còn có thể hay không càng tàn phế một chút. Đi thôi, mập mạp, đất này không nên ở lâu. Dưới đáy lòng thở dài một cái, Trương Dương liền làm ra quyết định. Đài này hậu cần cơ giáp là mở không đi, như vậy không bằng thay cái mạch suy nghĩ. Mập mạp Đỗ Duy rất xoắn xuýt, bất quá hắn cũng rất lý trí, cuối cùng đang thu thập một phen sau liền theo Trương Dương rời đi nơi này. Sau đó ước chừng sau nửa giờ, một cái đồng dạng mặc địa cầu quân viễn trinh y y phục tác chiến nam tử ngẫu nhiên từ nơi này đi ngang qua. Yêu, Huyền Vũ T9 hậu cần chi viện hình cơ động bọc thép A, đây chính là cái bảo bối, một cái đại đội cơ giáp mới chỉ có 5 đài, cái kia kẻ ngốc điều khiển, thế mà cho rơi xuống hố. Nam tử ha ha cười, hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó gỡ xuống trên lưng con thùng dụng cụ, liền kiểm tra tu sửa đều không cần, trực tiếp tiến vào trong nước bùn một trận mân mê. Sau mười mấy phút, đài cơ giáp này hoành minh liền leo ra vũng bùn, có chút linh xảo dáng vẻ. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, thân ở bên ngoài mấy km, chính tao ngộ ba đầu người cá sấu vây công Trương Dương đột nhiên thu được tin tức. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chương 387, thứ hai đoàn vận mệnh ngọn lửa. Cốc cốc cốc. Mấy trăm phát đạn hát nước một dạng quét bắn đi ra, đập nện tại hai đầu người cá sấu trên thân, len ken rung động, cái này ra cũng quá tăng thêm chút. Dòng dã đem 500 phát cực lớn băng đạn đánh hụt, đối diện hai đầu người cá sấu mới lung la lung lay chết mất. Ta gót. Trương Dương mắng một câu, không để ý tới lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, liền nhanh chóng cho súng trường thay đổi băng đạn. Mập mạp, chúng ta còn có bao nhiêu đạn dược? 32.25 cực lớn băng đạn còn có 10 cái, đạn xuyên giáp 120 phát, huynh đệ, dùng ít đi chút ta. Mập mạp Đỗ Duy giờ phút này có một cái cự đại chiến thuật cấp 4 bao, đây là bọn hắn trước đó từ cái kia sau đài chuyên cần chi viện cấp cơ động trên trang giáp mang đi. Bất quá cái này cùng nhau đi tới, bởi vì thiếu đi may mắn năm cái này một thần kỹ quang hoàn, hai người bọn họ không chỉ một lần lâm vào hiểm cảnh, những cái kia người cá sấu liền tốt giống như linh cẩu, giết không dư thừa giết. Nếu như không phải Trương Dương một đường đều dùng người cá sấu thi thể hối đoái vận mệnh la bàn bên trên dây cốt số vòng, sau đó đều có thể trước thời hạn phát hiện tiềm hành tới người cá sấu, hai người bọn họ đại khái đã sớm biến thành phong phú bữa tối. Cái giám, ngươi cho rằng ta không muốn tiết kiệm lấy đạn A, ta lại không phải thần thương thủ, có thể đánh chết những này người cá sấu cũng không tệ rồi. Trương Dương thuận miệng nói, liền khởi động vận mệnh la bàn thu hoạch dây cốt số vòng, đoạn đường này đến, khấu trừ đã sử dụng dây cốt số vòng. Trước mắt hắn còn góp nhặt 8 cái dây cốt số vòng, à, thuận tiện còn có một cái bởi vì hoàn thành nhiệm vụ lấy được sử dụng một lần thần bí dây cốt cơ hội. Nhưng đây thật là không hiểu thấu, hắn mang theo mập mạp Đỗ Duy mới đi ra khỏi đến hơn nửa giờ, nhiệm vụ làm sao lại hoàn thành. Xem xét mắt đồng dạng đang nhanh chóng lắp đạn mập mạp, gia hỏa này kỳ thật cũng không yếu, vừa rồi hết thể có 5 đầu người cá sấu tập kích, Trương Dương xử lý 3 cái, mập mạp liền xử lý 2 cái, đồng thời trọng yếu nhất chính là... Cái này không ảnh hưởng chiến lợi phẩm thu lấy. Vạn, dù sao đã không phải lần đầu tiên tiện tay. Trương Dương trực tiếp kích thích cái này một cây thần bí dây cót, nháy mắt, vận mệnh la bàn bên trên lại lần nữa hiện ra một cái màu vàng quyển trục, cùng trước đó giống nhau như lúc, bất quá tin tức tốt là cách bọn họ chỉ có 1.8 cây số. Lại điểm kích, tin tức hiện hiện. Ngươi chính tại sử dụng vận mệnh lục soát, đã quét hình đến một đầu hoàn chỉnh lại độc lập vận mệnh ngọn lửa, cự ly dập tắt còn có 10 giờ số 015 phút. Phải chăng nếm thử cứu vớt? Chú thích, lần này lục soát quyền hạn từ nhiệm vụ đoạt được. Đi, mập mạp. Trương Dương nói một tiếng, liền khóa chặt phương hướng tiến lên, mà mập mạp Đỗ Duy cũng không dài dòng, theo sát phía sau, hắn nhìn qua rất mập mạp, trên thực tế tương đương cường tráng, đồng thời phi thường linh hoạt, hoàn toàn là mập mạp giới phản đồ. Mà lại đoạn đường này đến, Trương Dương mỗi lần có thể trước thời hạn một bước phát hiện người cá sấu đánh lén, cái này khiến mập mạp Đỗ Duy đối với cái này tâm phục khẩu phục. Rất minh bạch cái gì quan trọng hơn. Chạy vội ra ước chừng 100 mét tả hữu, Trương Dương bất động thanh sắc nhéo một cái phổ thông dây cót, vận mệnh la bàn phía trên thanh quang phun hiện, như sấm đạt giống nhau đối với xung quanh quét qua, lại là không có bất luận cái gì điểm đỏ. Đối với cái này Trương Dương không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ là tại lại hướng về phía trước vọt lên hơn 200 mét về sau, lại lần nữa nhéo một cái phổ thông dây cót, cái này loại phổ thông dự cảnh phạm vi đại khái là tại đường kính 300 mét khu ở giữa. Hắn đây cũng là bóp lấy cự ly cùng nhỏ nhất an toàn bán kinh tới. Mập mạp, tại ta ngay phía trước ước chừng 16-5 mét chỗ, có một đầu người cá sấu ẩn nấp, phía bên trái chết đi 3 độ, cách xa nhau 10 mét tả hữu là con thứ hai, càng xa xôi chí ít mười mấy đầu người cá sấu hiện lên hình quạt bọc đánh tới, ta cảm thấy chúng ta tựa hồ là tiến vào người cá sấu hang ổ, có lẽ hiện tại còn kịp viết di ngôn. Trương Dương thấp giọng nói, thuận tiện còn xem xét mắt huyết tế biểu đệ thời gian cùn đồ, ai, trọn vẹn 48 giờ đâu. Ta cái này còn có 2 viên trọng lực lựu đạn, ngươi điều ngắm bắn hình thức, ta đến yểm hộ. Mập mạp Đỗ Duy hoàn toàn như trước đây rất tỉnh táo, bởi vì đây đã là hắn dọc theo con đường này lần thứ 9 viết di ngôn. Sở dĩ đây là sợ ta quá khẩn trương, sở dĩ thổi cái cười lạnh đến điều tiết bầu không khí, tốt đát, ngươi thắng. Mập mạp náo động tự hành bổ sung. Hai người đều không có ngừng, bước chân nặng nề khuấy động hôi thối bùn nhão, phát ra 3 thanh nhầm bột bột quả thực chính là tại trắng trận nói cho sở hữu săn bắn người, mau tới à. Nơi này có 2 cái ngốc bê, khẽ cắn giòn cái kia loại. Cùng cụt. Tựa như là đồng hồ bỏ túi cài lên cái nắp, thanh âm rất nhẹ, Trương Dương lại một lần nữa kích thích dây cót, tại vận mệnh la bàn chỉ ra điểm đỏ tức thời vị trí một nháy mắt, hắn tại chạy thân thể một cái hoạt bộ, quỳ một chân trên đất, vậy đem điều xạ kích hình thức súng trường liền vững vàng đỉnh trên vai. Kỳ thật thanh này có thể xưng hắc khoa kỹ súng trường sức giật rất nhỏ, nhưng Trương Dương dù sao không có chơi qua, toàn dựa vào cái này cố bản năng của thân thể tại xạ kích. Sở dĩ tự nhiên yêu cầu ổn. Vành, vành. Nặng nề lại không kịch liệt tiếng súng vang lên, hai đầu tiềm phục tại phía trước người cá sấu bị đánh giết, cái này cũng mang ý nghĩa phục kích chiến lập tức đem chuyển biến làm trận công kiên, đây là người cá sấu cái kia không lớn đầu quyết định. Xa xa xa. Bốn phương tám hướng mười mấy đầu người cá sấu cấp tốc hiện thân, giống như cá chuồn ưu nhã trên đầm lầy chạy, vẩy ra bùn nhau chính là bọn chúng tiếng vỗ tay, mà lại kề sát mặt đất tư thế cũng càng khó bị chúng vào chỗ yếu. Trọng lực lựu đạn. Mập mạp Đỗ Duy hô một tiếng, một cái đen đu cục bị hắn toàn lực vung ra gần 80 mét, không có tiếng nổ, cái kia đen đu cục cấp tốc giải thể, giống như hạ một trận màu đen bao tuyết, một loại đặc thù mảnh kim loại bao phủ hơn 20 mét khu vực, vừa lúc bao phủ lại ba đầu người cá sấu. Cái kia ba đầu người cá sấu vẹn vẹn vùng vẫy một giây đồng hồ, sau đó ngay tại trọng lực biến hóa hạ mất khống chế, bay lên, lộ ra bụng của bọn nó yếu hại. Trương Dương cấp tốc nổ súng, đem cái này ba đầu người cá sấu đánh giết, sau đó thay đổi băng đạn. Lúc này mập mạp Đỗ Duy đã lần nữa ném ra viên thứ hai trọng lực lựu đạn, đem ba đầu người cá sấu cho vây khốn, đúng, chính là vây khốn, bởi vì cái này trọng lực trận lại có thể duy trì hơn 10 giây. Trong lòng âm thầm ngạc nhiên đồng thời, Trương Dương cũng một người một súng, lần nữa làm bạo ba đầu người cá sấu. Bất quá lúc này còn lại người cá sấu đã vọt tới hơn 40 mét, bọn chúng thay đổi bò hình thức, tráng kiện cái đuôi trên mặt đất đột nhiên một đập, chi dưới liền thẳng đứng lên, khom lưng liền phát khởi công kích. Cái này công kích tốc độ là tương đương nhanh, đã tiếp gần 100 mét 5 giây, vô cùng nguy hiểm, chỉ cần bị cận thân đó chính là cái chết. Sở dĩ Trương Dương cùng mập mạp Đỗ Duy không nói hai lời, trực tiếp hoán đổi bắn nhanh hình thức, điên cuồng bóc cỏ, hình thành hai mặt kim loại lưu, tại không đến 3 giây bên trong, đem 500 phát cực lớn băng đạn bên trong sở hữu đạn đả quang. Nhìn đến chúng ta tạm thời là không cần viết di thư, nhưng tốt nhất vẫn là tại sở hữu đạn đều đả quang trước đó viết xong. Trương Dương cùng mập mạp Đỗ Duy đối mặt liếc mắt, cười ha ha. Chỉ thoáng lưu lại, hai người tiếp tục tiến lên, lần này, phía trước xuất hiện người cá sấu ngoài ý muốn ít, tại cách mục tiêu địa điểm còn có hơn 500 mét thời điểm, Trương Dương hai người đều nghe được tiếng súng, là từ phía trước chuyển đến. Là quân đội bạn. Mập mạp Đỗ Duy cao hứng vô cùng, quá tốt rồi, lại thêm một cái một khối viết gì thư đồng học. Chưa hẳn đâu. Trương Dương thầm nghĩ, bởi vì hắn nghe được sáu nòng gạt lình gầm thét, đây cũng không phải là địa cầu quân viễn chinh phối trí, bất quá. Chỉ cần là người liền được a. Chương 388, ha ha, nhập đội. Một trận gió thổi tới, mê vụ tại lấy tốc độ cực nhanh tại tiêu tán, tựa như cả trên trời mây đen đều mỏng rất nhiều, ngẩng đầu đi xem, lờ mờ sẽ có một loại ảo tưởng, mặt trời, liền muốn lấn ra. Đáng tiếc ảo tưởng vĩnh viễn là ảo tưởng, nếu như cái này phim xâm lấn giảng chính là cái kia sắp rơi vào thứ 5 danh sách chứng lớn thế giới, như vậy là mãi mãi cũng không có mặt trời. Giữa trưa, nhanh, đây là chúng ta cơ hội. Trương Dương còn tại cảm khái, mập mạp Đỗ Duy đã hô to gọi nhỏ hô lên, thậm chí phía trước súng máy hạng nặng thanh âm cũng đã đình chỉ, giống như tất cả mọi người tạm dừng muốn ăn cơm trưa đồng dạng. Hai người chậm rãi từng bước chạy về phía trước, rất mau nhìn đến một đài lật nghiêng dậy mang bộ trên xe, cùng thi thể khắp nơi, đa số đều là người cá sấu, sợ không phải có mấy trăm con, nhưng chân chính khiến hai người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình chính là một đầu phảng phất khủng long bạo chúa một dạng quái thú to lớn thi thể. Sau đó, bọn hắn thấy được hai cái người sống, hơn nữa còn là nhận biết, bởi vì bọn hắn đều mang theo màu đen đồng hồ. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, vận mệnh lửa nhỏ mầm sẽ tại cái này trong hai người. Ta gọi Trương Dương, đây là Đỗ Duy, hai vị giữa chưa tốt. Cách thật xa, Trương Dương liền lớn tiếng chào hỏi, đồng thời trong bóng tối đề phòng. Bất quá hắn hô cái này giống một cái về sau, một cái niên kỷ khá lớn nam tử dĩ nhiên lộ ra nụ cười quái dị, sau đó phốc phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã xuống đất khí tuyệt. Bởi vì hắn sau lưng nhiều một đoạn người cá sấu móng vuốt. Còn lại người kia cũng không lên tiếng, càng không để ý tới Trương Dương hai người, liền đặt mông tòa hạ, hồng hộc thở gấp, sau đó không quan tâm bắt đầu băng bó miệng vết thương, đồng thời miệng bên trong còn nhét đầy áp thức ăn, mới không đầy 3 phút, liền thu thập lưu loát, nếu như không phải trên người hắn đang rỉ ra máu tươi còn có mặt mũi bên trên vẻ mệt mỏi, thật đúng là dễ dàng để người hoài nghi ánh mắt của mình. Mê tổ bên trong không có cùng loại mặt trời mặt trăng loại này thiên thể. Sở dĩ mỗi ngày chỉ có ước chừng 15 phút sẽ không xuất hiện mê vụ, không có mê vụ, liền sẽ không có quái vật đánh lén, đây là chúng ta duy nhất sống tiếp cơ hội. Quẳng xuống câu nói này, đối phương xoay người rời đi, căn bản là lười lẫn nhau nhận biết đồng dạng, bất quá gia hỏa này cái kia loại khí chất chủ yếu nhất là băng bó miệng vết thương độ thuần thục để Trương Dương cùng Đỗ Duy có chút sợ hãi thán phục, sở dĩ cũng không nói lời thừa liền đi theo. Đỗ Duy còn muốn bổ sung điểm đạn dược, kết quả đám người này thế mà toàn bộ đả quang. Cái này khiến hắn rất phiền muộn, đương nhiên Trương Dương sẽ không vui vẻ nói cho hắn, cái này thi thể đầy đất, bao quát thi thể của con người, thế mà đều có thể đủ cho vận mệnh la bàn cung cấp một lần dây cót số vòng, sở dĩ hắn hiện tại góp nhặt dây cót số vòng đã cao tới 379 cái, ân quả thực một đêm trận giàu, liền xông điểm này, hắn liền cho rằng đến đúng rồi, đây là phúc của hắn đất ta. Người kia bộ pháp rất nhanh, dù là trên người hắn chí ít có mười mấy nơi miệng vết thương, Trương Dương cùng Đỗ Duy đều phải liều mạng mới đổi kịp. Mà lại, gia hỏa này tựa hồ đối với cái này đầm lầy hết sức quen thuộc, mang theo hai người quanh đi còn lại, liền Trương Dương đều sắp bị chuyển choáng thời điểm, bọn hắn cuối cùng đuổi tại phút thứ 15 đi vào một tòa chiếm diện tích rất rộng đồi núi trước, cái này đồi núi bên trên thông suốt mở một cái cự đại lỗ hổng, tiến tới tạo thành một chỗ thiên nhiên sơn động. Bất quá, nơi này đã bị người trước thời hạn một bước chiếm lĩnh. Hoa hoa chít chít. Một lớn thuốc nhuộm màu xanh biết người nhái lặn, ân, đích thật là ngoại hình lớn lên giống nết xanh sinh vật lao ra, bọn chúng trên thân đều mặc rất vừa người chế phục, cầm trong tay mỗi chủng loại như lửa thương vũ khí, chỉ vào ba người bọn họ, hoa hoa chít chít nói không ngừng. Lúc này, phía trước cái kia lạnh lùng ra hỏa quay đầu quét liếc mắt, liền dùng trong tay màu đen đồng hồ tại một tên nết xanh người trong tay dụng cụ vạch một cái, chỉ nghe đích một tiếng, những nết xanh kia nhân sĩ binh lập tức cung kính vô cùng tránh ra đường đi. Nhưng tiếp lấy lại đem Trương Dương cùng Đỗ Duy cho cản lại. Mắt nhìn thấy dẫn đường tên kia nhanh chóng chui vào sơn động, Trương Dương cũng lập tức dùng màu đen đồng hồ tại cái kia dụng cụ bên trên vẽ một chút, nháy mắt, hắn liền thu được một hệ liệt tin tức. Đánh giết cá sấu thủ lĩnh dã nhân 5 cái, thu hoạch được qua nhân tộc danh vọng 50. Đánh giết cá sấu dã nhân trưởng lão 4 cái, thu hoạch được qua nhân tộc danh vọng 16. Đánh giết cá sấu dã nhân binh sĩ 25 cái, thu hoạch được qua nhân tộc danh vọng 25. Người trước mắt cùng oa nhân tộc danh vọng là 91-100, trung lập, không được cho phép tiến vào người nhái lặn quốc độ. Ngã sát lặc. Trương Dương trợn mắt hốt mồm, còn có dạng này thao tác, bất quá lúc này, một đầu đến tự vô hạn kiến thôn lệnh tin tức y mắng thổi qua. Nhiệm vụ đã hoàn thành, thu hoạch được vận mệnh ngọn lửa, ban thưởng đã cấp cho. Trương Dương kinh ngạc hơn, hắn bây giờ liền cái kia lạnh lùng ra hỏa danh tự cũng không biết, liền là theo chân đi một đường, kết quả liền hoàn thành nhiệm vụ, còn có so cái này lại càng dễ nha. Quả nhiên cố gắng liền sẽ cho không, một mực cho không một mực thoải mái a. Đi, mập mạp, chúng ta trở về tiếp tục săn giết những người cá sấu kia, quy tắc của nơi này là, giết đủ người cá sấu, đưa đầu tới gặp, liền có thể đi vào. Ách, các ngươi, trên tay các ngươi vật kia từ đâu tới? Mập mạp Đỗ Duy tại từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại về sau, cái thứ nhất liền nghĩ đến vấn đề này, cái này khiến Trương Dương không có cách nào giải thích, ấn lý thuyết mập mạp là nở tờ cờ, nhưng bây giờ như thế một làm. Giống như lộn xộn như vậy. Nhà ta, trước đó cái kia một đống tử thi nơi đó. Trương Dương nghe răng cười một tiếng, nói lao há mồm liền đến, dù sao hắn y phục tác chiến lại không có phá mất, sở dĩ màu đen đồng hồ vô pháp bị nhìn thấy. Góc, vẫn là huynh đệ ngươi nhiều đầu góc. Mập mạp Đỗ Duy cũng chịu phục, hắn còn cho rằng liền tự mình là quan sát nhập vi nhân vật chính đâu, không nghĩ tới thế mà hơi kém một chút. Ngươi yên tâm, ta cần phải có thể đem ngươi mang vào, chỉ cần đầy đủ cá sấu đầu người. Trương Dương cười hì hì nói, bây giờ mê vụ một lần nữa giáng lâm, mập mạp Đỗ Duy nghĩ trở về nghiệm chứng một chút cũng không thể. Sau đó, hai bọn họ liền thật vây quanh tòa kia đồi núi không ngừng săn giết người cá sấu, bọn gia hỏa này không hổ là bị hết xanh người cho khinh bỉ vì dã nhân, 3 năm thành nhóm, không có chút nào kỷ luật có thể nói, mê vụ vốn là bọn chúng ẩn nấp thiên phú, nhưng Trương Dương trong tay có vận mệnh la bàn, sở dĩ cái này giết không nên quá đơn giản, giả như trong tay bọn họ đạn dược đầy đủ. Cuối cùng. Trương Dương hai người chỉ góp đủ 1 năm con người cá sấu, sau đó mỗi người riêng phần mình cắt một chút cá sấu đầu người, hào hứng trở về đi, dù sao thử một chút thôi, không được lại nghĩ biện pháp. Nhưng là để Trương Dương ngoài ý muốn chính là, hai người bọn họ đằng đằng sát khí bắt những này người cá sấu đầu trở về, đúng là đưa tới những nét xanh kia nhân sĩ binh phi thường cao kính ý, sở dĩ, từ đầu tới đuôi, hắn liền đưa ra màu đen đồng hồ cơ hội đều không có, liền cho những này hết xanh người mời đi vào. Đồng thời còn chi kỷ đưa lên các loại sáng lấp lánh nhỏ lễ vật. Cái này đãi ngộ giống như so trước đó cái kia lạnh lùng ra hỏa còn tốt hơn, mập mạp Đỗ Duy đã xem không hiểu, sau đó len lén hỏi Trương Dương một câu. Đây là ra bột sao? Vừa rồi tên kia, ít nhất là giết hơn 100 người cá sấu. Chưa hẳn. Trương Dương khẽ lắc đầu, đại khái đã đoán ra chân tướng. Cái này hoa nhân vương quốc cũng không phải màu đen đồng hồ đại biểu thế lực thuộc hạ. Sở dĩ màu đen đồng hồ thành viên muốn tiến vào hoa nhân vương quốc. Liền nhất định phải dựa theo trước đó ước định giá cả đến tiến hành, sở dĩ liền có danh vọng giá trị thiết lập. Nhưng nếu như không phải màu đen đồng hồ thế lực người, kỳ thật cũng có thể trực tiếp dùng cá sấu đầu người đi đổi một cái đi vào tư cách. Cái này kêu là nhập đội. Mà cái này nhập đội chân chính bảng giá, có lẽ chỉ cần một viên phổ thông người cá sấu binh sĩ đầu lâu là đủ rồi. Về phần tại sao màu đen đồng hồ người đi vào liền cần muốn chí ít danh vọng, cái này cũng chỉ có thể nói ha ha. Ta đoán. Đây cũng là hoa nhân vương quốc tiền tệ, để chúng ta trước đi xem một chút những cái này truyền thuyết bên trong người ngoài hành tinh đi. Chương 389, một đầu bắp đuổi. Ai có thể nghĩ tới bên ngoài chỉ là bình thường sơn núi nhỏ, bên trong lại có khắc càn khôn, không, dùng cái từ này hình dung quá khiêm tốn, bởi vì phía dưới lại là một thế giới khác. Dọc theo địa hình đi xuống, chẳng những không có càng ngày càng u ám cảm giác thần bí, ngược lại là càng ngày càng sáng tỏ, thậm chí hoàn cảnh cũng càng ngày càng tốt. nhất là khi xuyên qua một đầu to lớn cùng loại tàu điện ngầm đường hành lang về sau, trước mắt xuất hiện một màn này cơ hồ khiến Trương Dương cùng mập mạp Đỗ Duy cảm thấy xuyên qua đến địa cầu bên trên xã hội văn minh, nếu như không phải đầy đường xấu xí hết xanh người. Trương Dương cùng David hai người quả thực không kịp nhìn, mở rộng tầm mắt, bởi vì những này hết xanh người khoa học kỹ thuật đã phát triển ra đến có quỹ đoàn tàu, không bên trong phi hành khí, giống như so địa cầu còn tân tiến hơn một chút. Hai vị kẻ ngoại lai, mời ở đây đăng ký một chút. Một người mặc loẹ loẹt áo ngoài hết xanh người đi tới, rất lễ phép mà nói, mà lại nó nói dĩ nhiên là một miệng lưu loát địa cầu ngôn ngữ. Đối với cái này Trương Dương hai người đã là không cảm thấy kinh ngạc, nhất là khi đối phương xuất ra thật dày một sấp văn kiện, trên đó viết qua hai tộc về nhân viên vãng lai cùng ngoại giao công việc tương quan hiệp nghị cùng mấy loại đột phát tình huống xử lý phương pháp thời điểm. Đăng ký hoàn tất, nhân thủ một bản thật dày chú ý hạng mục, Trương Dương hai người liền tiến vào hết xanh người thành thị, mà lúc này đây, mập mạp Đỗ Duy bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói, còn nhớ rõ ta cái kia hai viên trọng lực lựu đạn sao? Bên trong dùng vật liệu khả năng liền đến tự với nơi này. Tài liệu gì? Trương Dương hiếu kỳ hỏi, cái kia loại trọng lực lựu đạn uy lực không lớn, nhưng hình thành trọng lực trận rất không tệ. Đỗ Duy cũng không trả lời, chỉ tiếp tục nói, ta vốn chỉ là một cái máy móc công trình sư, không có tư cách tham dự những tuyệt mật kia đồ vật, nhưng ta có một cái hảo hữu, nghe hắn nói qua một câu, lần này địa cầu quân viễn chinh một khi thành công, đem triệt để sửa địa cầu nguồn năng lượng kết cấu, cái kia hai viên trọng lực lựu đạn chính là hắn cho ta, mà ngươi nhìn, hết xanh người nơi này những phi hành khí kia, có phải hay không rất cổ quái, ta dám đánh cược, dùng ta một tên mập công trình. Sư linh hồn thề, đây chính là địa cầu quân viễn chinh muốn lấy được cái kia loại nguồn năng lượng mới. Chúng ta có thể muốn phát tài. Mập mạp Đỗ Duy một câu cuối cùng thấp giọng, vô cùng hưng phấn. Bởi vì nếu như hắn suy đoán hết thể chính xác, như vậy đã nói lên, cái kia loại đối với tại địa cầu đến nói là nguồn năng lượng mới vật chất, tại hết xanh người thành thị bên trong là có thể tùy ý mua, thật giống như người nguyên thủy đi vào xã hội hiện đại điên cuồng mua sắm tin đồng dạng. Cái này muốn trở lại địa cầu, tuy tiện liền có thể hốn cái ước vạn phú ông đến khi a. Trương Dương không nói chuyện, nhưng hắn màu đen đồng hồ lại cấp ra một đầu tức thời càng nhiệm vụ mới tin tức. Hệ liệt nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố. A. Thu hoạch được qua người hữu nghị, danh vọng quan hệ chí ít vì tôn kính. B. Tiếp nhận qua người thuê, cùng địa cầu quân viễn trinh về nguồn năng lượng mới tiến hành đàm phán giao dịch. C. Lựa chọn ngươi cho rằng là chính nghĩa một phương. Nói rõ, nhiệm vụ chính tuyến vì tam giai đoạn, mỗi hoàn thành một cái giai đoạn, ban thưởng 1.000 đơn vị nguồn năng lượng mới khoáng thạch, lại thất bại không trừng phạt. Đối với nhiệm vụ này, Trương Dương chỉ ha ha một câu, liền đánh giá đều không muốn, bởi vì địa cầu quân viễn trinh bên kia là đứng thứ 5 danh sách giết độc thợ săn, mà giết độc thợ săn lại là đem màu đen đồng hồ hình người dung vì con chuột. Bây giờ bọn gia hỏa này rất thông minh, biết địa cầu nhất định phải cùng hết xanh người hợp tác, sở dĩ đây là trước thời hạn chạy tới bố cục. Bất quá, Trương Dương cũng không hứng thú cùng thứ 5 danh sách giết độc thợ săn hợp tác, chính hắn có mục đích khác, bằng không thì cầm một khối vận mệnh la bàn chạy lung tung làm cái gì. Vận mệnh là hư vô mờ mịt, nhưng một khi có dấu vết mà lần theo, nắm giữ vận mệnh có lẽ không có khả năng, nhưng từ mệnh vận cổ đông nơi đó cầm lại nhất định mức khống cổ quyền, lại là không có vấn đề. Trương Dương quan sát qua, phàm là mỗi lần vận mệnh cổ đông làm chủ thời điểm, hoặc là tuyên bố vận mệnh xây thôn nhiệm vụ thời điểm, đều sẽ đem mục tiêu đặt ở thứ 5 danh sách, bao quát lần này cái gọi là vô hạn xây thôn nhiệm vụ. Như vậy là vận mệnh cổ đông đối với thứ 5 danh sách tình hữu độc chung sao? Dĩ nhiên không phải. Nguyên nhân là vận mệnh cổ đông tại chú ý một người. Trương Dương có thể chưa quên lúc trước tại cho tàn mộ viên hắn gặp được cho thai tộc tộc trưởng cùng trưởng lão sau chuyện xảy ra, bọn hắn vì cổ thần dài ca truyền thừa kéo dài, trực tiếp để Trương Dương huyết tế chính mình, sau đó bọn hắn tìm được Trương Dương thân thích, hắn biểu đệ mộ thiếu an với tư cách người thừa kế. Trương Dương cảm thấy, hắn vì cái gì có thể không ngừng huyết tế vị này xui xẻo biểu đệ đến thu hoạch may mắn năm, cũng là bởi vì duyên cớ này. Sở dĩ hiện tại hắn có 100% lý do tin tưởng vận mệnh cổ đông chính là muốn dùng các loại phương thức bồi dưỡng hắn biểu đệ mộ thiếu an, mà cái này loại phương thức đoán chừng liền bao gồm vận mệnh của hắn xây thôn nhiệm vụ. Cho tới chân tướng có phải hay không như thế, vặn một chút thần bí dây cót chẳng phải sẽ biết. Thanh minh giới, Trương Dương bây giờ thường ngày chính là tu hành, đả tọa, nhìn chính mình cỡ nhỏ biểu diễn. Chính hắn cỡ nhỏ bởi vì linh hồn quá yếu nguyên nhân, là không thể nhận ra cảm giác chủ thể liên hệ, nhưng là chủ thể bên này thì không giống nhau, ở bên kia kinh lịch hết thảy. Chỗ nhìn châu nghe suy nghĩ đều sẽ không rõ chi tiết truyền lại trở về, ở trong đó thậm chí bao gồm cỡ nhỏ đều không thể chú ý tới một chút cạnh góc chi tiết. Trương Dương giống như là đang chơi xuyên vào thức vở giờ trò chơi, không ngừng chiếu lại, không ngừng phỏng đoán, mỗi một chi tiết nhỏ đều xâm nhập suy tư, cuối cùng mới có thể ra kết luận. Vận mệnh đánh cờ vây, giống như thiên mã hành không, không để lại dấu vết, nhưng ta có thể không nhìn quá trình, chỉ hỏi kết quả, chung quy đến cùng, nó chỉ là một cái vận mệnh tàn hồn, cũng không biết ta đã biết truyền thừa của nó người là ai. Sở dĩ, mập mạp Đỗ Duy cái kia sau đài chuyên cần cấp cơ động bọc thép, hơn phân nửa là rơi xuống ta vị kia nhỏ biểu đệ tay, mà sự tình phía sau không cần đi quan, vận mệnh la bản sẽ từng bước một chỉ dẫn ta cỡ nhỏ hoàn thành các loại phụ trợ nhiệm vụ, tiến tới trực tiếp hoặc gián tiếp trợ giúp ta vị kia nhỏ biểu đệ. Trương Dương lầm bầm lầu bầu nói, thần sắc bên trong hơi tịch liêu. Bởi vì hắn liền xem như trước thời hạn biết chân tướng lại như thế nào. Nhỏ biểu đệ quật khởi đã không ai có thể ngăn cản, vận mệnh tàn hồn thời khắc này bố cục, nhiều nhất cũng chính là dệt hoa trên gấm, bởi vì còn có càng nhiều vận mệnh chủ thể truyền thừa đã với trong còi u minh quá chặt, tương lai đại lao có hy vọng, đây là chú định. Mà lại từ hắn cùng nhỏ biểu đệ tiếp xúc mấy lần đến xem, tiểu tử này đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác, ý chí kiên quyết không thể tưởng tượng, cũng không giống như hết an lại nằm chính mình. Như vậy, ta muốn hay không cân nhắc ôm một đầu bắp đùi thử một chút. Trương Dương nói xong, chính mình cũng cười, dù sao hắn hiện tại vốn liếng đã không nhỏ, 500.000 năm tuổi thọ, chúa tể mở giới, còn muốn như thế nào nữa? Cái này chẳng phải là chúng ta thanh sắc huyền mã, tiêu giao cản rỡ sinh hoạt, chỉ cần tiếp xuống đem khống cổ quyền thu hồi lại. Phúc! Không hề có điểm báo trước, Trương Dương liền trước mắt biến thành màu đen, liền nôn mấy ngụm máu tươi, giống như bị người dùng đại chú ý hung hăng đập hai lần. Cái quỷ gì? Ai dám đánh ta? Trương Dương kinh sợ vô cùng. Bởi vì hắn hiện tại ngay tại thanh minh giới, đồng thời ngồi tại thanh minh giới hạch tâm thanh minh trên núi, không thể an toàn hơn, kết quả lại bị tập kích, đây là cái đạo lý gì? Bất quá còn chưa chờ hắn tìm ra hung thủ, trước mắt thổi qua mấy cái tin tức để hắn mơ hồ. Vận mệnh tàn hồn hướng ngươi cưỡng chế bán ra 10% khống cổ quyền. Cho tàn chi chủ hướng ngươi cưỡng chế bán ra 10% khống cổ quyền. Bởi vì cho tàn tử vong pháp tắc không đủ để duy trì thanh minh giới vận chuyển. Thanh minh giới đem trong vòng 3 ngày bị bài xích ra cho tàn mộ viên, tiến vào thứ tư danh sách. Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì ngươi thanh minh giới thuộc về dòng sông thời gian trụ cột bên trên chân giới, vì vậy gặp phải thiên đạo đại kiếp công kích, trước mắt thanh minh giới tuổi thọ giảm bất vì 45 vạn năm. Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì ngươi cùng thanh minh giới khóa lại, thanh minh giới chô gặp phải công kích cũng sẽ truyền ở trên thân thể ngươi. Thiên đạo đại kiếp. Một cái danh từ nhảy ra, để Trương Dương nháy mắt nghĩ đến cái gì, đúng vậy à? Hắn nguyên lẽ ra không nên xem nhẹ cái từ này, trước đó hắn chủng tộc cỡ nhỏ chính là tại một cái tao ngộ thiên địa đại kiếp tiên hiệp thế giới bên trong dày vò tới. Nhưng là lúc kia hắn tự cho là mình thanh minh giới là trốn ở cho tàn trong mộ viên, không có khả năng bị tác động đến, bây giờ suy nghĩ một chút mới phát giác được thật sự là ngây thơ. Mà lại, này thiên đạo đại kiếp, giống như liền vận mệnh cổ đông cùng tử vong cổ đông đều giống như muốn nhượng bộ lui binh đồng dạng. Bằng không thì làm sao có thể ở thời điểm này cưỡng chế bán ra khống cổ quyền, mà không phải mua vào đến. Vừa nghĩ đến đây, một cái rất lớn mật ý niệm tại Trương Dương trong đầu dâng lên. Hẳn là, vận mệnh tàn hồn các loại hoa thức quỷ liếm ta cái kia nhỏ biểu đệ mộ thiếu an, trừ truyền thừa bên ngoài, cũng là vì có thể trong tương lai thiên đạo đại kiếp càn quét phía dưới tìm một cái bắp đùi hoặc là kẻ chết thay, không, khẳng định là bắp đùi, kẻ chết thay không cần thiết như thế quỷ liếm. Nhất thời ở giữa, Trương Dương trên mặt biểu lộ rất đặc sắc, hắn tự nhiên cũng là nghĩ ôm bắp đùi, thế nhưng là huyết tế biểu đệ là thật hương A. Chương 390, cỡ nhỏ, ngươi tự tuyệt kinh mạch đi. Phúc. Trương Dương lại phun một ngụm máu tươi, trong thân thể thương thế tại tăng thêm, điều này nói rõ thiên đạo đại kiếp dư ba vẫn còn tiếp tục, bất quá huy lực đã giảm ít rất nhiều. Góp, ta làm sao quên chuyện này? Hắn lúc này đã đối với thương thế chết lặng, hắn là nhớ tới đến, vận mệnh cổ đông cùng tử vong cổ đông là cưỡng chế bán ra khống cổ quyền, như vậy hiện tại khống cổ quyền là về tới trên người mình. Sở dĩ thiên đạo đại kiếp công kích cũng nhiều nhất rơi xuống trên người mình. Nhưng là, hắn còn chưa trả tiền đâu. Hoặc là bởi vì thiên đạo đại kiếp tới quá đột ngột, hai vị kia thiên sứ cổ đồng còn chưa kịp lấy tiền. Đây là một cái rất có triển vọng chênh lệch thời gian. Không sai, hắn hiện tại mặc dù rất thảm, thế nhưng là hắn lại thu hồi 20% khống cổ quyền. Cũng chính là hắn tại thời khắc này nắm giữ vận mệnh tử vong tiên hiệp kiến thôn lệnh kỵ hậu trường máy sửa chữa 89% khống cổ quyền. Thiện ác nhà xưởng. Mở ra. Vận mệnh nhà xưởng, mở ra. Sinh tử nhà xưởng, mở ra. Trương Dương một hơi mở ra ba đại nhà xưởng, lúc này, hắn có quyền hạn làm như thế, nhưng nếu là đợi đến thiên đạo đại kiếp quá khứ, vận mệnh cổ đông cùng tử vong cổ đông trở lại yêu cầu tiền tài thời điểm, một cọng lông cũng sẽ không để lại cho hắn. Hợp thành vận mệnh cán cân, chế tác tử vong neo. Trương Dương trầm giọng nói, đây là hắn cho rằng thích hợp nhất đạo cụ. Cũng là hắn bị vận mệnh tàn hồn cùng cho tàn chi chủ ác ý bơm tiền sau lấy được số lượng không nhiều chỗ tốt. Lúc trước hắn vẫn luôn có tại dự trữ cất giữ cho tàn bụi, thu thập điểm thiện ác, đây là chế tạo vận mệnh cán cân, cuối cùng chế tác thành tử vong neo hạch tâm vật liệu. Sở dĩ thời gian không dài, đang tiêu hao không sai biệt lắm 10.000 đơn vị vũ trụ pháp tắc tình huống dưới, sinh tử nhà xưởng bên trong phun ra ba đạo tử vong neo. Trương Dương khẽ vươn tay, cái này ba đạo tử vong neo liền như cánh ve giống như quấn quanh trên cánh tay của hắn, cái đồ chơi này tại không có bị kích phát trước đó, ngoại hình rất tươi mát thanh tú, mang theo mang cũng rất thuận tiện, sử dụng cũng không có quá khó trước đưa yêu cầu, kiếm tu cửu thiên mạch một trong tử mạch kiếm hoàn thập tam trọng. Nhưng là cái đồ chơi này uy lực rất lớn. Tử vong neo, ngụy, phẩm chất, tiên khí cấp, hàng dùng một lần. Nói rõ, cho tàn mộ viên sản xuất, lấy cho tàn bụi cùng vận mệnh cán cân chế tạo, đối với mục tiêu sử dụng, có thể cân nhắc mục tiêu qua lại sinh mệnh bên trong thiện ác, mặc kệ là đại thiện, đại ác, hoặc là trung dung, tử vong neo đều có thể khiến mục tiêu cưỡng chế lâm vào 10 giây đến 30 giây khác nhau mê mang trạng thái, cũng có tỷ lệ nhất định khiến mục tiêu xuất hiện vĩnh thế sám hối hiệu quả, chú, đối với thiên thần vô hiệu, đối nghịch có đặc thù đạo cụ mục tiêu vô hiệu. Không sai, đây không phải lúc trước dùng để truy kích và tiêu diệt ôn dịch chi xà tử vong neo, nhưng coi như thế, coi như chỉ có một lần tính sử dụng hiệu quả, nhưng đặt ở Trương Dương trong tay, cũng là một cái đại sát khí. Cầm tới cái này ba đạo tử vong neo, không có nửa điểm chần chờ, Trương Dương quay người liền đi vận mệnh kiến thôn lệnh hạch tâm, ở đâu, vận mệnh tiên kiếm chính nhẹ nhàng trôi nổi, giờ phút này thiên đạo đại kiếp vẫn tại tàn phá bừa bãi, sở dĩ vận mệnh tiên kiếm cũng tạm thời long đong, vô pháp giống trước đó như thế, trên trời dưới đất, lục đại danh sách, chư thiên vạn giới, thỏa thích xuyên qua. Mà lúc này, cái kia vận mệnh tàn hồn một nửa, cần phải liền giấu ở cái này vận mệnh tiên kiếm bên trong đi, cho tới một nửa kia, tất nhiên là giấu ở vận mệnh la bàn bên trong đi quỷ liếm nhỏ biểu đệ đi, nếu không chỉ là pháp khí cấp vận mệnh la bàn cũng không có như vậy ngư bức. Trương Dương trên mặt lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười, hắn giả cháu trai lâu như vậy, dù sao cũng nên thu chút lợi tức. Ta lấy mệnh vận tử vong tiên hiệp kiến thôn lệnh hạch tâm trưởng không giả, thanh minh giới chi chủ danh nghĩa, cho ta bốc cách. Vâng. Vận mệnh tiên kiếm nháy mắt quang hoa đại phóng. Nhưng Trương Dương không nói hai lời, trực tiếp chính là một đạo tử vong neo bộ đi lên. Vận mệnh tàn hồn kiếp trước rất cường đại, là cổ thần cấp tồn tại, có thể bây giờ ngoài có thiên đạo đại kiếp, nó căn bản không dám thò đầu ra, nội tại thì là thiếu một nửa tàn hồn, ở giữa nhất vẫn là Trương Dương, cái này lấy thế đẻ người cầu tặc. Đây chính là hoàn toàn đánh vào vận mệnh tàn hồn bảy tấc bên trên, dù là còn có một miệng vận mệnh tiên kiếm, cũng bị tử vong neo cho trói buộc lại. Tiểu tử, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Một đầu không biết từ nơi nào xuất hiện tin tức hiện lên ở Trương Dương trước mắt, nhưng hắn căn bản bất vi sở động, sống còn lợi ích trước mặt, liền xem như thân biểu đệ hắn đều như thường huyết tế, huống chi chỉ là vận mệnh tàn hồn. Giam cầm. Trương Dương miệng ra cự khuyết cổ ma ngữ, phía sau hiện ra vô số kiếm ảnh, cuối cùng hội tụ thành một tòa thông thiên triệt địa núi cao, chính là thanh minh giới toàn bộ lực lượng đều tập trung ở đây. Diệt. Trương Dương một chỉ, sau cùng một chút vận mệnh tàn hồn phi hôi yên diệt. Bất quá đại giới cũng không phải là không có, dù sao đây là đang thiên đạo trong đại kiếp, dù là đã là chậm lại, nhưng hắn hành hạ như thế, liền chẳng khác gì là trên chát đao nhảy ba lê, bị chết nhanh hơn. Trực tiếp tiêu giảm thanh minh giới 100.000 năm thọ nguyên. Trương Dương máu tươi lại một miệng tiếp một miệng không cần tiền phún ra ngoài. Thế nhưng là hắn vẫn nghĩ ngửa mặt lên trời cười to, bởi vì đáng giá. Vận mệnh tàn hồn cưỡng chế bơm tiền cuối cùng 6% khống cổ quyền cầm về, hiện tại hắn hạch tâm khống cổ quyền là 95%. Đương nhiên, hắn cũng không muốn giày vò, sau cùng 5% từ bỏ, cũng không cầm về được. Hắn liền lặng lặng nhìn biến hóa. Vận mệnh tử vong tiên hiệp kiến thôn lệnh biến thành tử vong tiên hiệp kiến thôn lệnh. Lục đại nhà xưởng một cái đều không có để lại, bất quá Trương Dương lại thu hoạch ngoài ý liệu 5 cái vận mệnh điểm số, tính đến trước đó có một cái, chính là 6 cái, đây mới thật sự là bảo bối. Tử vong neo tiêu hao hết một cái, lại đem vận mệnh tiên kiếm cho lưu lại, nhưng phẩm chất đã hạ xuống ngụy tiên khí cấp độ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao vận mệnh tiên kiếm khóa lại lấy vận mệnh kiến thôn lệnh, cả hai vui buồn tương quan. Mặt khác, vận mệnh tiên kiếm nguyên lai có 4 cái đặc tính, cố hóa, xuyên qua, pháp tắc cân bằng, chân tướng chi nhãn. Bây giờ liền chỉ còn lại có một loại, pháp tắc cân bằng. Đương nhiên, với tư cách ngự kiếm căn cơ vẫn còn, Trương Dương tùy thời có thể cùng thôi động kiếm này ngao du thiên địa. Không sai biệt lắm 3 ngày qua đi, thiên đạo đại kiếp lần này buộc phát cuối cùng kết thúc. Mà Trương Dương thanh minh giới không ngoài dự liệu liền bị cho tàn mộ viên bài xích ra. Sau đó, trên cánh tay của hắn tử vong neo tự hành biến mất một đạo, đây cũng là cho tàn mộ viên tại thu hồi bán ra cái kia 10% khống cổ quyền tài chính. Từ điểm đó tới nói, cho tàn mộ viên cái này cổ đông thật sự là lương tâm. Nhưng rất nhanh Trương Dương liền thay đổi chủ ý. Tử vong xây thôn nhiệm vụ chính thức tuyên bố, hoàn thành ban thưởng, có thể thu hồi còn thừa 5% khống cổ quyền, sau khi thất bại cướp đoạt tử vong hắc phàm quyền khống chế. Nhiệm vụ miêu tả, phát hiện một tên cho tàn mộ viên đào phạm, danh sách tọa độ như sau, xin đem triệt để tuyệt sát. Nhiệm vụ thời hạn, 100 năm. Kháo. Trương Dương mắng to, nhưng cũng không có thể làm sao, đây chính là hắn cuối cùng một khối nhược điểm, chỉ cần làm xong, hắn liền thật tự do, bất quá tự do liền đại biểu an toàn sao. Hắn thanh minh giới hiện tại thế nhưng là thoát ly cho tàn mộ viên bảo hộ, chính thức đặt vào dòng sông thời gian trụ cột, nói cách khác, người khác có thể phát hiện hắn, sau đó xâm lược hắn thế giới, mà hắn trừ để cho mình trở nên càng mạnh, lại là liền một chút chậm sông chi địa đều không có. Nhưng trước đó, hắn còn cần xong một cái cực kỳ trọng yếu sự tình. Cỡ nhỏ, ngươi tự tuyệt kinh mạch đi. Chương 391, người du đã nơi đóng quân. Trương Dương không tính người thông minh, nhưng cũng có thể đi một bước nhìn mấy bước. Hắn đem chính mình cỡ nhỏ thả ra trước đó, nhất là bị vận mệnh, tử vong bơm tiền chủng tộc kiến thôn lệnh về sau, hắn liền cho cỡ nhỏ an bài một chút ứng biến xáo lộ. Nếu như tình thế lại biến, đã đến không phải kết thúc nhiệm vụ trước mặt trình độ, mật ngữ là tự lực cánh sinh. Nếu như tình thế kịch biến, liền quân đội bạn đều không đáng tin cậy nhất định phải cẩn thận thoát ly thời điểm, mật ngữ là gieo gió gặt bão. Nếu như tình thế đã không thể vãn hồi, quân đội bạn đã biến thành địch nhân thậm chí uy hiếp được bản thể cần phải lập tức tự sát thời điểm, mật ngữ là tiêu giao tự tại. Nếu như tình thế mặc dù chuyển biến xấu đến không thể vãn hồi, nhưng vẫn có thể cứu rút, cần tự mưu đường ra thời điểm, mật ngữ là tự tuyệt kinh mạch, nhưng nhất định phải ghi nhớ, nếu có tiết lộ bản thể bí mật một khác, mời tự sát. Hết xanh người thành phố dưới đất bên trong, Trương Dương tại thu được bản thể gửi tới một đoạn tin tức sau liền cười cười, cũng không kinh ngạc, kết quả này cùng lúc trước hắn phán đoán đại khái kém mấy trăm cây số, nhưng chỉnh thể phương hướng là sẽ không sai. Lấy ra vận mệnh la bàn, Trương Dương bất động thanh sắc đem cái đồ chơi này ném vào thùng rác, sau đó tại hạ một cái rác rưởi thùng trô ném xuống tử vong áo choàng. Mặc dù nói có chút đáng tiếc, nhưng đã chủ thể bên kia đều cho ra cần tự mưu đường ra mật ngữ, vậy liền mang ý nghĩa bất luận cái gì quân đội bạn đều đã mất đi có thể tín nhiệm cơ sở, bao quát huyết tế biểu đệ cái thiên phú này. Đương nhiên, cái thiên phú này ném không xong, bất quá hắn cũng không có ý định tiếp tục sử dụng, như vậy hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Trương Dương xem xét mắt bên người mập mạp. Nếu như vận mệnh tàn hồn cũng không thể tin tưởng, gia hỏa này phải chăng có thể tin? Lao đố, tiếp xuống có thể có tính toán gì a? Có à, nơi này cần phải có thể liên hệ với địa cầu chúng ta quân viễn trinh đi, ta muốn mau sớm về đơn vị. Mập mạp Đỗ Duy không chút do dự nói, mà đây mới là một cái bình thường quân viễn trinh binh sĩ ý nghĩ, Trương Dương cảm thấy hắn đều nhanh bại lộ. Nhưng là còn muốn lo trước khỏi họa, chúng ta tốt nhất đi trước mua chút vũ khí. Trương Dương chỉ nơi xa. Hắn tại mới vận dụng màu đen đồng hồ lực lượng, quả nhiên thuận lợi tìm được màu đen đồng hồ tại thành phố này cứ điểm. Cho tới làm như vậy sẽ có hậu quả gì không, hắn là không cần quan tâm, hắn chỉ là một cái cỡ nhỏ, mà lại rất có thể sẽ lọt vào đã từng quân đội bạn truy sát, xin hỏi hắn dưới loại tình huống này nên làm cái gì. Nhưng có cái gì đầu đuôi, vẫn là giao cho chủ thể đem đến giải quyết đi. Xuyên qua một đầu độc đáo đặc sắc đường đi, lại vượt qua một đầu hẻm nhỏ, phía trước rộng mở trong sáng, là một chỗ vứt bỏ quảng trường. Quảng trường bên trên xây dựng 10 cái cũ nát lều vải, cùng con ít tộc nhân thành thị phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng đối với Trương Dương cùng Đỗ Duy tới nói, liền rất thân thiết, đây rõ ràng là người địa cầu phong cách nha. Nhưng quảng trường nhập khẩu còn có hai nam nhân thủ vệ, nhìn thấy Trương Dương hai người, chỉ là ánh mắt quét qua, liền rơi xuống Đỗ Duy trên mặt, thật có lỗi, hắn không thể tiến vào nơi đóng quân. Vì cái gì? Đỗ Duy rất không nghĩ ra, bằng cái gì, tất cả mọi người là người địa cầu, đều là quân viễn trinh. Lao Đỗ. Bình tĩnh đừng nóng, qua đi cho ngươi giải thích, ngươi trước chờ đã. Trương Dương vội vàng cười ha hả, làm yên lòng Đỗ Duy, ngay tại cái kia hai nam nhân nhìn chăm chú rất cẩn thận đi vào. Nhìn đến, cái này giấy thông hành là cùng cái kia màu đen đồng hồ có quan hệ. Trên thực tế cũng đúng là như thế, mới một bước vào nơi đóng quân, lập tức liền có số cái tin tức hiện hiện. Hoan nên tiến vào người du đãng cấp 2 nơi đóng quân, ngươi trước mắt tích lũy công hơn là không, quyền hạn là không, hoàn thành nhiệm vụ là không. Còn thừa tài sản là không, căn cứ người du đãng nơi đóng quân quy tắc, ngươi có thể ở đây lưu lại đến lần tiếp theo cưỡng chế nhiệm vụ mở ra, mỗi ngày đêm ngủ lại phí tổn là một mai du đãng kim tệ. Mời lựa chọn nghỉ ngơi lều vải, khác biệt lều vải đại biểu đẳng cấp khác nhau quyền hạn. Màu xám lều vải vì 50 người tòa, để tránh phí lều vải, màu trắng lều vải vì 20 người tòa một mai du đãng kim tệ, màu lam lều vải vì 10 người tòa 2 mai du đãng kim tệ, lục sắc lều vải vì 5 người tòa 4 mai du đãng kim tệ. Màu đỏ lều vải vì 2 người tòa 8 mai du đãng kim tệ, kim sắc lều vải vì tử quán, có thể giao phó nhiệm vụ, xác nhận nhiệm vụ chi nhánh, cũng tiến hành các loại giao dịch. thú vị. Trương Dương nói, liền quay đầu mắt nhìn ngoài sân rộng Đỗ Duy, kết quả hơi biến sắc, bởi vì hắn từ nơi này hướng ra phía ngoài nhìn lại, nơi nào còn có cái gì hoa người thành thị, chỉ còn mênh mông đồng trống, mà lại cái này tuyệt đối không phải huyễn tượng. Nói cách khác, làm ta bước vào cái này nơi đóng quân một nháy mắt, không gian liền phát sinh biến hóa, ta đã ly khai cái kia xâm lấn phim thế giới, cái này người du đãng tổ chức quả thật thần thông quang đại, không hổ vi rút chi danh. Trương Dương cảm khái nghĩ, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn đánh bạc quả nhiên cực đúng rồi, quản nó cái gì vi rút, trước trốn tới chính là tốt nhất, cho tới Đỗ Duy, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Bất quá Trương Dương cũng không biết, khi hắn bước vào cái kia quảng trường bên trong, từ Đỗ Duy thị giác nhìn, chính là đi vào một tòa màu xám lều vải, đại khái qua vài giây đồng hồ, Đỗ Duy hai mắt một trận mê mang, sau đó biến đến vô cùng cổ quái, quay đầu liền đi, tại Trương Dương trước đó ném đi tử vong áo choàng cùng vận mệnh la bàn trong thùng rác tìm được cái này hai kiện vật phẩm. Sau đó, Đỗ Duy liền lấy một loại kỳ dị khàn giọng âm điệu đối với không khí mở miệng. Phát hiện vi rút tung tích, hư hư thực thực người du đãng, chính vị với số 9 hoa tộc thành thị, đề nghị, lôi đình đả kích, chó gà không tha. Cùng một thời gian, Trương Dương cũng không có tiến vào màu xám trướng đồng nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đi trung ương nhất kim sắc lều vải, vừa mới đi vào, hoàn cảnh lần nữa biến đổi, cái này lại là một cái thứ nguyên không gian. Hoàn toàn không có huyên áo, chen trúc, thậm chí đều không nhìn thấy mấy người. Trương Dương cũng không có giống một cái người mới tới như thế bốn phía quan sát, đi thẳng tới tiểu quán quầy hàng. Ta muốn bán ra một chút trang bị, còn có hối đoái con ít tộc nhân tiền tệ. Trong quầy, là một cái mái tóc màu đỏ, có mũi bã rượu lao đầu nhi, say rượu chưa tỉnh dáng vẻ.